Chương 1461, ra tay, một, vị đại tu sĩ hóa linh cảnh thế hệ trước Long Tượng Linh Tông này có một bộ tư thái ung dung tự nhiên, nắm chắc thắng lợi. Diệp Tốn cũng cười, đổ ập xuống đầu mắng, ngươi giả bộ con mẹ ngươi đấy. Cũng không nhìn xem mình là cái gì, thực cho rằng ăn chắc lão tử. Mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Đoạn lời này quá thô bỉ, như lưu manh phố phường chửi nhau ngoài đường. Tô Dịch cũng không khỏi dây dây đầu lông mày. Nếu để người ta biết, tiểu tử này chính là Minh La Linh Hoàng lúc trước khai sáng âm sát Minh Điện, lại nên cảm nghĩ thế nào? Lại nhìn Nhạc Hành Sơn, một khuôn mặt già nua đỏ lên, tức giận đến mức mắt trợn, râu tóc dựng đứng, lạnh lùng nói, đồ khốn kiếp. Muốn ăn đòn. Trên người hắn khí tức nổ vang, uy thế khiếp người, chợt nâng lên tay phải, đang muốn ra tay. Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng quát to, chậm đã. Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn phía nơi xa. Chỉ thấy một đám bóng người lướt đến, ở phía trước dẫn đường là một người trung niên áo bào đen, rõ ràng là Quan Thiết Sơn. Khi nhìn người nọ, Diệp Tốn không khỏi kinh ngạc, nói, tỷ phu, không nhìn ra người này thật đúng là rất trượng nghĩa nha. Hắn còn nhớ, ở trước khi tiến vào Linh Lung Quỷ Vực, Quan Thiết Sơn từng tuyên bố, nếu bọn họ ở Linh Lung Quỷ Vực gặp phiền toái, hoàn toàn có thể báo ra tên Quan Thiết Sơn hắn. Lúc ấy, Diệp Tốn còn cực khinh rẻ, cho rằng kẻ này quá biết làm màu rồi, nhưng chưa từng nghĩ, dưới thế cục bực này, Quan Thiết Sơn thế mà lại thật sự đứng ra. Phải không, xem chút nữa. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, ở đây xôn xao một trận, tiếng kinh hô nổi lên xung quanh. Cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn. Quan Thiết Sơn lão gia hỏa này, đu bám cạnh cao Vân Ẩn Kiếm Sơn lúc nào. Chỉ thấy đám người trung niên áo mãng bào, đám người tôn thượng liễu, khi nhìn thấy các tu sĩ kia phía sau Quan Thiết Sơn, đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Các tu sĩ đó, tự nhiên là thanh niên áo lông vũ Sở Vân Kha đám cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn. Sắc mặt Nhạc Hành Sơn cũng chợt biến đổi, lập tức thu hồi tay phải giơ lên, hướng về đám người Sở Vân Kha không người chào, hóa tinh yêu tông Nhạc Hành Sơn, bái kiến các vị đại nhân. Vị đại tu sĩ hóa linh cảnh lâu năm từng trải nhiều sóng gió này, vẻ mặt tràn đầy kính cẩn nghe theo kính sợ, cực kỳ khiêm tốn, không còn tư thái ung dung rụt rè trước đó nữa. Bái kiến các vị đại nhân, giờ khắc này, vô luận là tôn thượng liễu đám tu sĩ Thủy Vân Môn, hay là đám người trung niên áo mãng bào, cũng vội bước lên phía trước hành lễ. Trên vẻ mặt, không ai không lộ ra kính sợ. Đối mặt tất cả cái này, Sở Vân Kha cầm đầu vẻ mặt lạnh lùng như cũ, chỉ khẽ gật gật đầu, dáng vẻ kiêu căng. Trách không được lão tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, thì ra là dựa vào Vân Ẩn Kiếm Sơn cái cây to này, Diệp Tốn lúc này mới hiểu ra. Hắn tự nhiên biết Vân Ẩn Kiếm Sơn, đặt ở 3 vạn năm trước, có thể xưng là một thế lực kiếm tu hàng đầu thiên hạ. Khai phái tổ sư của nó chính là Thất Tuyệt Kiếm Hoàng, một bá chủ kiếm đạo giàu sắc thái truyền kỳ. Chẳng qua, truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn trước mắt này, căn bản là không vào được pháp nhãn Diệp Tốn hắn. Huống chi, có Tô Dịch, đừng nói người Vân Ẩn Kiếm Sơn đến, dù Thiên Vương lão tử đến đây, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt rồi, lúc này, Quan Thiết Sơn cười tiến lên chào hỏi. Đám người Nhạc Hành Sơn, người trung niên áo mãng bào, tôn thượng liễu thấy vậy, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ lúc này mới ý thức được, hai kẻ này bị bọn họ coi là dê béo, thế mà lại quen biết với Quan Thiết Sơn. Diệp Tốn cười nói, không nhìn ra, ngươi năng lực không nhỏ. Quan Thiết Sơn khoát tay, nghiêm nghị nói, chớ nói như vậy, Quan mỗ hôm nay cũng chỉ là nhân vật chạy chân cho các đại nhân vật kia của Vân Ẩn Kiếm Sơn mà thôi. Lời tuy nói như vậy, vẻ mặt hắn lại mơ hồ có nét đắc ý. Diệp Tốn cười lên ha ha, chạy chân cũng có thể hù được những kẻ này, năng lực này không phải là ai cũng có thể có. Quan Thiết Sơn, chớ lãng phí thời gian nữa. Cách đó không xa, ông lão tóc bạc kia bên cạnh Sở Vân Kha nhíu mày mở miệng. Quan Thiết Sơn cứng đờ cả người, vội vàng gật đầu nói, vâng, sau đó, hắn vội ho một tiếng, nói với Diệp Tốn, bằng hữu, ngươi cũng thấy rồi, chính là chúng ta đến, giúp các ngươi hóa giải một hồi hòa sát thân, ngươi. Có phải nên tỏ vẻ một chút hay không? Diệp Tốn ngẩn ra, nâng lên mảnh vỡ xương điện đạo kiếm trong tay, nói, các ngươi cũng là vì vật này mà đến. Quan Thiết Sơn cười nói, Sở Vân Kha Sở đại nhân rất có hứng thú đối với mảnh vỡ thần vật này, nếu bằng hữu bằng lòng hiến ra, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hiến ra, Nụ cười trên mặt Diệp Tốn nhạt đi, thất vọng thở dài nói, ta còn cho rằng ngươi thật sự là một người tốt hiệp can nghĩa đảm, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, chưa từng nghĩ, thì ra cũng là nhằm vào bảo vật này của ta. Quan Thiết Sơn nhất thời xấu hổ, không vui nói, bằng hữu, ta đã giúp các ngươi hóa giải một hồi sát kiếp, ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy? Mau, trình lên bảo vật, chớ chậm trễ thời gian của các đại nhân kia. Trong thanh âm, đã có ý răn dạy uy hiếp, khi thấy một màn như vậy, đám người Nhạc Hành Sơn, Tôn Thượng Liễu, người trung niên áo mãng bào lúc này mới hiểu, mình lúc trước nghĩ sai rồi. Chương 1462, ra tay, 2, cường giả Quan Thiết Sơn cùng Vân Ẩn Kiếm Sơn đến, căn bản không phải tới cứu hai người đó. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không khỏi thầm than. Có cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn, nào còn có cơ hội bọn họ đi tranh đoạt mảnh vỡ thần vật kia, nhưng, chỉ thấy Diệp Tốn vỗ vỗ bả vai Quan Thiết Sơn, lời nói thấm thía, lão Quan, ngươi chỉ là tên chạy chân, niệm ở trên phần giữa chúng ta coi như có chút duyên phận, ta cho ngươi một cơ hội, nhanh rời khỏi đi, nếu không, tiểu tử ngươi không chết cũng phải lột da. Quan Thiết Sơn. Mọi người, lão đạo lôi thôi này chẳng lẽ là kẻ điên hay sao? Nếu không phải như thế, chẳng lẽ nhìn không ra dưới thế cục trước mặt, chỉ có giao ra mảnh vỡ thần vật kia mới có thể giữ mạng, Vương Sư Thúc, ngươi đi. Cách đó không xa, Sở Vân Kha đã có chút mất kiên nhẫn, lạnh nhạt lên tiếng. Cũng được. Ông lão tóc bạc gật gật đầu. Hắn vừa muốn hành động, một nam tử áo bào hoa cười đứng ra, nói, giết gà nào cần giao mổ trâu, Vương Sư Thúc, vẫn là để ta tới đi. Người này vai rộng vòng eo nhỏ, thân thể thon dài, làn da màu đồng, một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Theo hắn đi ra, không khí nơi đây chợt trở nên áp lực, vẻ mặt Quan Thiết Sơn nhất thời thay đổi, thúc giục nói, bằng hữu, còn không mau dâng ra bảo vật, hướng các đại nhân kia cúi đầu chuộc lỗi. Chậm rồi. Nam tử áo bào hoa phất phất tay, ngươi, qua một bên. Cái này, trong lòng Quan Thiết Sơn căng thẳng. Hả? Nam tử áo bào hoa nhíu mày. Quan Thiết Sơn nhất thời như con thỏ kinh hãi, tránh đi xa xa. Cái này thoạt nhìn rất buồn cười. Nhưng mọi người ở đây lại không ai dám cười. Nam tử áo bào hoa khí thế quá mạnh, như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mũi nhọn chói mắt. Diệp Tốn lại như hoàn toàn không cảm thấy, bất đắc dĩ nhún vai, nói với Tô Dịch, tỷ phu, cái này cũng thật không phải ta gây chuyện, chúng ta đây là bị bọn hắn coi là dê béo mà đối đãi. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng. Nói, ngươi tuy không gây chuyện, nhưng chuyện bây giờ, còn không phải bởi vì ngươi ngôi sao gây chuyện này dẫn tới. Diệp Tốn nhất thời nghẹn lời, mắt thấy ở dưới thế cục bậc này, hai người còn nói chuyện với nhau như trước mắt không có ai, vô luận Quan Thiết Sơn, hay đám người Nhạc Hành Sơn, đều không khỏi giật mình. Hai kẻ này rốt cuộc vô tri hay thật sự điên rồi, thế này cũng quá không coi Vân Ẩn Kiếm Sơn ra gì rồi nhỉ. Hai kẻ này xui xẻo rồi, Hàng Sư Huynh không ra tay thì thôi, vừa ra tay. Nhất định có người chết, cái tính tình này, từ trước tới giờ đều không sửa được. Trong đám cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn nơi xa, một nữ tử váy đen trang dung xinh đẹp mím môi cười. Ra tay sẽ chết người. Mọi người ở đây trong lòng căng thẳng, thân thể cứng nhắc. Xui con bà ngươi. Diệp Tốn mở mồm là thô tục, tiểu tiện nhân, đợi lát nữa lão tử nhất định phải tát ngươi. Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, hít khí lạnh. Ai dám tưởng tượng. Một lão đạo lôi thôi, dám ngoác mồm chửi đối với truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn. Ngươi, nữ tử váy đen tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, Vu sư muội, chớ để ý tới một người chết kêu gào. Nam tử áo bào hoa được gọi là Hàng sư huynh kia thản nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, ông liền thấy trong tay nam tử áo bào hoa, một luồng kiếm khí màu vàng dâng lên, dài một thước, rực rỡ chói mắt, mũi nhọn khiếp người. Uy thế thuộc về cấp bậc hóa linh cảnh kia. Cũng theo đó bao trùm toàn trường, làm không biết bao nhiêu người biến sắc. Bóng người Diệp Tốn chợt lóe, tránh ở sau lưng Tô Dịch. Mọi người, khóe môi Tô Dịch cũng không dễ phát hiện giật một cái, nói, ngươi cảm thấy, có ta ở đây, sẽ để ngươi bị thương. Tên này, quả thực cũng quá mất mặt rồi. Làm Tô Dịch cũng cảm giác không còn mặt mũi. Diệp Tốn ngượng ngùng nói, ai, hành động theo bản năng mà thôi, tỷ phu ngươi không biết, những năm gần đây. Ta vì giữ mạng sống vất vả cỡ nào, khi gặp nguy hiểm, lúc nên chạy, tự nhiên phải chạy, không có cách nào cả, ai bảo ta không còn là người kia lúc trước nữa, hắn nói liên miên cằn nhằn, rất có bộ dáng dốc hết mật vàng trong lòng. Điều này làm nam tử áo bào hoa cũng không chịu nổi, tay bỗng nhiên vung lên. Xẹt. Một đạo kiếm khí ánh vàng rực rỡ kia xé gió mà lên, như một đạo cầu vồng rực rỡ kinh diễm thế gian, chém về phía Tô Dịch. Thật mạnh. Đây là thực lực của cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn sao? Ở đây, Nhạc Hành Sơn, Tôn Thượng Liễu, nam tử áo mãng bào các nhân vật hóa linh cảnh này đều biến sắc, từ trong một kiếm này, cảm nhận được uy hiếp to lớn. Về phần tu sĩ khác, tâm thần đều run rẩy, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hiển nhiên, cũng là bị uy thế một kiếm này làm chấn động. Chỉ có Sở Vân Kha đám cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn rất bình tĩnh. Bọn họ tự nhiên rõ nhất sự cường đại của nam tử áo bào hoa, mà ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch cùng Diệt Tốn giờ phút này, nghiễm nhiên đã tương đương với người chết. Ngay lúc này, Tô Dịch đã động. Tay áo bào tùy ý phất một cái, kiếm khí màu vàng chém tới trước mặt, cường đại chói mắt cỡ nào, nhưng lúc này, lại như đậu phụ bị cây chù y khổng lồ đánh trúng, ầm ầm nổ tung. Kiếm khí tán loạn, bắn tung tóe như mưa. Phẩy tay áo một cái, thoải mái như đuổi đi ruồi bọ. Nhưng một kiếm sắc bén đến từ thanh niên áo bào hoa kia, lại nổ tung từng tấc một. Một màn này lập tức rung động toàn trường. Chương 1463, kiếm trảm hàng phi quan, một, thì ra, thiếu niên kia là cao thủ thâm tàng bất lộ, đám người Nhạc Hành Sơn, Tôn Thượng Liễu đều giật mình, đột nhiên biến sắc. Lúc trước, bọn họ cũng từng lấy thần thức đánh giá Tô Dịch, nhưng ở trong cảm giác của bọn họ, khí tức Tô Dịch bình thản không có gì lạ. Lại thêm Tô Dịch bộ dáng còn trẻ, cái này khiến bọn họ theo bản năng cho rằng, Tô Dịch nhân vật như vậy chưa thể xưng là lợi hại. Nhưng bây giờ bọn họ mới ý thức được, mình đã nhìn lầm. Tiểu tử này từng lãnh giáo mình, thế mà lại là cao thủ. Quan Thiết Sơn ngạc nhiên. Ồ, cùng lúc đó, đám người Sở Vân Kha nơi xa cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Thanh niên áo bào hoa tên Hàng Phi Quang, chân truyền đệ tử Vân Ẩn Kiếm Sơn. Hắn tuy không giống Sở Vân Kha, chen thân bên trong bản quần tinh, nhưng bản thân hắn cũng là một vị yêu nghiệt cổ đại, ở trong hóa linh cảnh có trình độ cực thâm hậu. Nhưng bây giờ, một kiếm của hắn lại bị dễ dàng đánh tan, điều này làm đám người Sở Vân Kha đều không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, ý thức được thiếu niên áo bào xanh này không phải nhân vật tầm thường. Hàng sư đệ, để ý một chút, chớ lật thuyền trong mương. Sở Vân Kha thản nhiên nhắc nhở một câu. Ta biết. Thanh niên áo bào hoa Hàng Phi Quan gật gật đầu. Lúc này, Diệp Tốn lớn tiếng nói, tỷ phu, bọn họ nói ngươi là mương. Mọi người, ai còn có thể nhìn không ra, lão đạo lôi thôi này sợ thiên hạ không loạn, khóe môi Tô Dịch giật một cái, mặt không biểu cảm nói, ngươi lắm miệng nữa, ta cam đoan từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ biến thành một tên câm điếc. Cả người Diệp Tốn run lên, ngoan ngoãn câm miệng. Chỉ là, ánh mắt hắn lại như khiêu khích nhìn Hàng Phi Quan nơi xa, còn vươn ngón tay, hướng đối phương ngoéo một cái. Một bộ tư thái khinh miệt trêu tức. Không thể không nói, Diệp Tốn thật là một hảo thủ kéo thù hận, đơn giản một ánh mắt cùng một động tác, trực tiếp kích thích Hàng Phi Quan da mặt âm trầm, trong mắt dâng trào sát khí. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang. Một thanh phi kiếm màu vàng chói lọi xuất hiện ở trong tay Hàng Phi Quan. Ta nhất định giết hai người các ngươi. Trong miệng Hàng Phi Quan nhẹ nhàng phun ra một câu, gằn từng chữ một, khí thế sát phạt trung trời. Giờ khắc này, Hàng Phi Quan không che giấu tu vi khủng bố thuộc về hóa linh cảnh giới hậu kỳ kia trên người nữa, bộ quần áo căng phồng, khí phách hiên ngang. Uy thế sắc bén cường đại đó, làm mọi người hít thở đều cứng lại, sắc mặt cũng theo đó đồng loạt thay đổi. Không thể nghi ngờ, vị chân truyền đệ tử Vân Ẩn Kiếm Sơn này đã tức giận, nhưng thấy một màn như vậy, Tô Dịch lại như có chút thất vọng, khẽ lắc đầu nói, như người nhân vật như vậy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, ngươi vẫn là lui xuống. Đổi người lợi hại hơn lên đi. Hàng Phi Quan rất mạnh, ít nhất đặt ở Thương Thanh Đại Lục hiện nay, đã là nhân vật lợi hại đủ để hoành hành một phương. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, Hàng Phi Quan có được hóa linh cảnh hậu kỳ, cũng chỉ tương đương với đám người Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết, Yến Kinh Vân lúc trước khi vừa thăng cấp hóa linh cảnh. Giống nhân vật bực này, sớm từ lúc tụ tinh cảnh, Tô Dịch cũng có thể thoải mái chém giết, huống chi là bây giờ. Nhưng đoạn lời này của hắn rơi vào trong tai người khác. Lại tràn đầy khinh miệt cùng nhục nhã. Đám người Nhạc Hành Sơn không khỏi dại ra ở đó. Nếu nói Diệp Tốn xúi dục, là châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt không ngại to chuyện. Đoạn lời này của Tô Dịch, hoàn toàn chính là nhục nhã lớn nhất đối với Hàng Phi Quan vị truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn này. Kẻ này, quả thực so với lão đạo sĩ đáng khinh kia còn kiêu ngạo hơn. Nữ tử váy đen lộ ra vẻ mặt không vui. Đám người Sở Vân Kha cũng nhìn nhau, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ở thiên hạ hiện nay, người nào dám phỉ báng chân truyền đệ tử Vân Ẩn Kiếm Sơn bọn họ như vậy? Mà lúc này, Hàng Phi Quan vốn đã bị Diệp Tốn chọc giận đến mức sắc mặt âm trầm, ở sau khi nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, gân xanh trên trán cũng nổi lên từng sợi, khí tức toàn thân sôi sục. Càng đáng giận hơn là, Diệp Tốn còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, vỗ tay tán thưởng nói, phong thái tỷ phu, vẫn như trước kia, nhân vật khó coi giống như bực này, quả thực không đủ tư cách trở thành đối thủ của ngài. Lập tức, Hàng Phi Quan tức quá mà cười, toàn thân hắn sát khí càng quét, nói, phải không, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen, cái gì gọi là không chịu nổi một đòn? Cái gì lại gọi là không đáng để vào mắt? Thanh âm lộ ra sự giận dữ rung trời còn đang quanh quẩn, Hàng Phi Quan đã hung hãn tấn công. Âm. Ở quanh thân hắn, lộ ra hào quang màu vàng mênh mông cuồn cuộn, cả người như núi lửa bùng nổ, uy thế liên tiếp kéo lên. Mà phi kiếm màu vàng lơ lửng trước người hắn, thì ở trong một tiếng ngân trào dâng, chợt bay lên trời, giận dữ chém xuống. Vù. Một tích tắc đó, như có một cây kéo màu vàng xé rách không gian, đánh ra một vết rách thẳng tắp nhìn ghê người. Linh kiếm kia chui kiếm khắc hai chữ Kim Đằng, mang theo kiếm ý ngập trời, khi chém xuống, giống như dòng lũ dung nham màu vàng từ trên trời rơi xuống. Trường Thiên Nhất Kiếm. Các cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn kia, con ngươi đồng loạt sáng ngời. Kiếm ý khủng bố đó, dọa người khác ở đây đều run như cầy sấy, lưng phát lạnh. Ai thực lực hơi yếu, càng run rẩy bắp chân, gần như ngã gục dưới đất. Chương 1464, kiếm trảm Hàng Phi Quan, 2, mà đối mặt một kiếm bực này, Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bấm tay búng một phát. Một đạo kiếm khí sắc bén bắn nhanh ra. Keng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Kim Đằng Linh kiếm kịch liệt trung rẩy, chợt hung hăng đánh bay đi, thân kiếm truyền ra tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Âm âm, ngay sau đó, kiếm ý màu vàng như dung nham, cũng theo đó ở cách Tô Dịch không xa ầm ầm nổ tung, như bọt biển chồng chất cùng nhau hủy diệt, bắn tung tóe ra vô số cơn mưa ánh sáng nhỏ vụn. Cái này, mọi người đều bị kinh động, da đầu phát tê. Búng ngón tay, liền phá đi một kiếm khủng bố ngập trời. Mà không đợi mọi người phản ứng, liền thấy kiếm khí sắc bén từ một cú búng tay của Tô Dịch dư thế không giảm, như một luồng ánh sáng không đâu không phá, đâm về phía Hàng Phi Quan. Không ổn, Hàng Phi Quan hoàn toàn biến sắc. Hắn căn bản không ngờ, một kiếm này mình vận dụng toàn lực, sẽ bị người ta dễ dàng phá đi như thế, dẫn tới khi kiếm khí của Tô Dịch chém tới, hắn đã không kịp né tránh. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Vân Ẩn Phù Phong, lực sĩ hộ thân. Hàng Phi Quan phát ra tiếng hét to. Ầm. Quanh thân hắn dâng trào ánh vàng, lao ra một vị lực sĩ giáp vàng cao khoảng một trượng tám thước, thân thể rực rỡ như vàng đúc mà thành, vừa xuất hiện, liền giơ cánh tay chắn ngang trước mặt Hàng Phi Quan. Đây là một bí thuật phòng ngự cực kỳ thần diệu. Nhưng ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, lại không khác gì tờ giấy. Ầm. Chỉ thấy hai cánh tay lực sĩ giáp vàng nổ tung, ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng. Cũng chưa thể ngăn cản mảy may. Mà một kiếm này của Tô Dịch, đã dễ dàng xuyên thủng mi tâm Hàng Phi Quan, để lại một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Vị Hàng Phi Quan này của Vân Ẩn Kiếm Sơn vẻ mặt đầy kinh ngạc, như khó có thể tin, môi run run muốn nói gì. Nhưng chung quy chưa thể phát ra một chút thanh âm nào, thân thể hắn đã ầm ầm ngã xuống đất. Lực lượng một chỉ này của Tô Dịch quá mức sắc bén cùng bá đạo, ở cùng lúc xuyên thủng mi tâm hắn, sớm đã chấn vỡ một thân sinh cơ của hắn. Ngay cả thần hồn cũng bị gạt bỏ. Dù thần tiên ở đây, cũng không cứu lại được. Toàn trường tĩnh mịch, một sự kinh hãi không nói nên lời giống như trời long đất lở, thổi quét trong lòng mỗi người ở đây. Búng ngón tay một cái, phá Trường Thiên Nhất Kiếm, phá vỡ kiếm ý đầy trời, diệt lực sĩ giáp vàng, chém Hàng Phi Quan. Một vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh đến từ một trong bảy đại thế lực đầu sỏ cổ xưa, cứ như vậy bị một đòn giết chết. Điều này không thể nghi ngờ quá rung động lòng người, đám người Nhạc Hành Sơn, người trung niên áo mãng bào, Tôn Thượng Liễu, kinh hãi bắp chân run rẩy, vẻ mặt dại ra, mất hồn mất vía. Bọn họ kìm lòng không được nghĩ đến, lúc trước ý đồ cướp đoạt mảnh vỡ thần vật kia, một khi thật sự ra tay, vậy kết cục sợ là sẽ không tốt hơn đến đâu so với Hàng Phi Quan. Hắn, Quan Thiết Sơn trừng mắt tròn xoe, sợ tới mức vỡ mật. Mà lại nhìn đám người Sở Vân Kha, ai cũng ngây ra như tượng, giống như không dám tin, vừa rồi tiểu tử này còn không biết tự lượng sức mình muốn thử xem cái gì gọi là không chịu nổi một đòn, cái gì gọi là không đáng để vào mắt, hừ, hắn chết rồi. Diệp Tốn thổn thức nói, con người vì sao cứ phải không nghe khuyên bảo chứ? Hương vị vui sướng khi người gặp họa trong thanh âm đó, căn bản là không che giấu được. Sau đó, hắn ý thức được cái gì, vội vàng nói, tỷ phu, ta chỉ là có cảm khái mà phát ra, ngươi cũng không thể biến ta thành câm điếc. Tô Dịch trực tiếp mặc kệ, Diệp Tốn tiểu tử này, từ trước tới giờ chính là nhớ ăn không nhớ đòn, không sửa nổi. Người trẻ tuổi thật độc ác. Bên cạnh Sở Vân Kha, ông lão tóc bạc kia sắc mặt xanh mét, lớn tiếng mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai, vậy mà lại dám giết hại truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn ta như vậy. Lúc này, ai còn có thể không rõ, thiếu niên áo bào xanh nhìn qua bình thường kia, thực ra là một gốc trạ cứng cực khủng bố. Lão già, nói ra đoạn lời này không xấu hổ sao, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi là người của Vân Ẩn Kiếm Sơn, thì không thể đánh trả. Diệp Tốn cười lạnh, dù là khai phái tổ sư thất tuyệt kiếm hoàng của các ngươi ở đây, cũng không dám nói ra lời rắm rít hoang đường như vậy. Ngươi, mặt ông lão tóc bạc lộ ra sát khí. Vương sư thúc, để ta tới. Sở Vân Kha mở miệng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt lạnh lùng nói, lúc trước thật là chúng ta có sai trước, mạo phạm bằng hữu, nhưng ngươi lại chỉ bởi vì một ít lời lẽ tranh phong, liền giết hại hàng sư đệ của ta, quá đáng rồi phải không? Quá đáng. Diệp Tốn mở mồm nhổ một bãi nước miếng, khinh rẻ nói, lúc trước tiểu tiện nhân kia đã nói, hàng sư đệ này của ngươi không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định giết người, hôm nay hắn đã chết cũng là đáng đời. Thế nào nói là quá phận, nữ tử váy đen kia sắc mặt trở nên khó coi, đoạn lời này, chính là trước đó nàng từng nói. Tô Dịch thì có chút không vui liếc Diệp Tốn một cái, một ít nhân vật không liên quan mà thôi, nào cần nói lời thừa như vậy, Diệp Tốn nhất thời ngượng ngùng, nói, ai, ta cũng chỉ là lòng căm phẫn khó yên mà thôi, tỷ phu ngươi đừng tức giận, ta cam đoan không nói nhảm với bọn họ nữa, không cần thiết, một đám khốn kiếp đuôi mù mà thôi. Quả thực hổ thẹn cho khai phái tổ sư của bọn họ, nếu thất tuyệt kiếm hoàng ở đây, khẳng định sẽ đích thân động thủ thanh lý môn hộ, đỡ cho mấy tên khốn kiếp này làm mất mặt xấu hổ nữa. Đoạn lời này, lưu loát nói ra một tràng dài. Chương 1465, trách được ai, một, Tô Dịch không khỏi dây dây lông mày, âm thầm quyết định, tìm một cơ hội, nhất định phải khiến Diệp Tốn tên khốn kiếp này khắc sâu hiểu rõ, cái gì gọi là im lặng là vàng. Mà nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Sở Vân Kha đều trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến là, Sở Vân Kha hít sâu một hơi, như đang cố nén tức giận cùng sát khí trong lòng, thanh âm lạnh như băng nói, mà thôi, việc hôm nay, dừng ở đây. Dừng ở đây, Sở Vân Kha vừa nói ra lời này, không chỉ có tu sĩ Vân Ẩn Kiếm Sơn bên người hắn giật mình. Ngay cả đám người Nhạc Hành Sơn, Tôn Thượng Liễu cũng kinh ngạc không thôi. Cái này có phải ý nghĩa? Sở Vân Kha vị nhân vật xuất sắc xếp trong bản quần tin này, ở lúc này nhận thua rồi hay không? Nhát gan như vậy. Diệp Tốn rất khó chịu, lên tiếng khiển trách, đường đường truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn, sao có thể nhận mình sợ? Không thấy đồng môn của các ngươi đều bị giết rồi. Còn có tâm huyết hay không? Có đảm đương hay không? Còn là kiếm tu không? Đổ ập xuống đầu mắng một trận, bộ dáng vô cùng đau đớn. Mọi người... Sắc mặt đám người Sở Vân Kha càng thêm khó coi. Lúc này, Tô Dịch nói, nhận mình sợ cũng được, dựa theo quy củ tranh đoạt cơ duyên, giao ra bảo vật trên người, cho các ngươi một con đường sống. À! Nơi đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mắt Diệp Tốn tỏa sáng, vừa muốn nói gì? Tô Dịch nâng tay điểm một cái, miệng Diệp Tốn nhất thời bị một luồng lực lượng phong ấn, lại không nói ra được một chữ nào. Khinh người quá đáng! Ông lão tóc bạc mặt xanh mét, tức giận nói, Sở sư điệt, thấy chưa, càng ẩn nhẫn thoái nhượng, sẽ chỉ làm kẻ địch được đằng chân lân đằng đầu. Sở sư huynh, hàng sư đệ cũng bị giết rồi, đối phương còn được một tấc lại muốn tiến một thước, thế này nào có thể nhịn được. Có người phẫn nộ không chịu nổi. Sở Vân Kha thở dài một tiếng, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt trở nên dị thường bình tĩnh, nói, ta đến chiến với ngươi một trận, phân sinh tử. Lời lẽ lạnh nhạt, chém đinh chặt sắt. toàn trường yên tĩnh. Keng. Cùng lúc đó, trên người Sở Vân Kha, có tiếng kiếm rít tựa như rồng gầm vang vọng. Vị nhân vật xuất sắc Vân Ẩn Kiếm Sơn xếp thứ 76 bản quần tinh này, khí tức chợt thay đổi. Thế như ánh sáng mặt trời mới mọc, khí trùng đẩu ngưu, từng luồng kiếm ý màu tím nhạt từ trên người hắn tràn ngập, như triều tịch khuếch tán ra, làm thiên địa biến sắc, phong vân kích động. Phạm vi nhìn trượng, hư không theo đó hỗn loạn gào thét. Mọi người đều biến sắc. Thật mạnh. Loại mạnh đó, xa không phải hạng phi quan lúc trước có thể so sánh, chỉ là một thân khí thế, khiến không ít nhân vật hóa linh cảnh ở đây có cảm giác hít thở không thông. Vân Ẩn Kiếm Sơn Sở Vân Kha, xin đạo hữu chỉ giáo. Sở Vân Kha bình tĩnh lên tiếng, khi nói chuyện, ở đỉnh đầu hắn, có một thanh phi kiếm lao lên, sáng ngời như một vũng nước mùa thu, mang theo hào quang màu tím như sương như khói. Phi kiếm tử thu. Bản mạng linh bảo của Sở Vân Kha. Tô Dịch thấy vậy, đột nhiên nói, ngươi có từng xếp trên bản quần tinh không? Sở Vân Kha nói, tạm xếp thứ 76. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Mà ở sâu trong lòng, Tô Dịch đã có chút thất vọng đối với bản quần tinh kia do Thanh Vân Lâu biên soạn, nhân vật đứng đầu xếp thứ 76, chỉ có vậy. Có lẽ, chỉ có nhân vật trong 10 hạng đầu mới đáng để vào mắt. Mà theo Tô Dịch nói ra lời này, mọi người đều giật mình. Cùng lên. Đây là hoàn toàn không đặt Sở Vân Kha ở trong mắt nha. Vậy thì cùng lên. Ông lão tóc bạc quát to. Hắn lúc ban đầu không đồng ý cách làm của Sở Vân Kha một mình phân sinh tử với Tô Dịch. Dù sao, nhân vật có thể ở trong một chỉ tiêu diệt hàng phi quan, tất nhiên là một kẻ địch cực nguy hiểm. Lúc này, cách làm sáng suốt nhất, đó là tụ tập sức của tất cả mọi người, lấy thế lôi đình vạn quân tiêu diệt đối phương. Được. Hai nam hai nàng nữ khác đều đáp ứng. Sở Vân Kha nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì. Mà thấy một màn như vậy, người khác ở đây đều theo bản năng tránh đi xa xa, sợ bị trận đại chiến kế tiếp này lan đến. Âm. Đạo âm nổ vang, kiếm ngân như thủy triều, vô luận là ông lão tóc bạc kia, hay là bốn người khác, đều rút ra đạo kiếm của mình, trên người tràn ngập ra uy thế thuộc về hóa linh cảnh. Khí tức của bọn họ, hội tụ cùng một chỗ với Sở Vân Kha cầm đầu, làm mãn thiên địa này cũng lâm vào trong trung chuyển. Sát khí cùng kiếm ý vô song che cả bầu trời. Giết! Ông lão tóc bạc dẫn đầu tấn công. Hắn có đạo hạnh cấp bậc hóa linh cảnh đại viên mãn, chính là lão nhân của Vân Ẩn Kiếm Sơn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Vù vù vù vù, theo tay áo bào ông lão tóc bạc phồng lên, bốn thanh đạo kiếm màu đen gào thét lao ra. Chỗ chui kiếm phân biệt tuyên khắc, Xuân Ý, Hạ Viêm, Thu Thủy, Đông Vân, khi bốn cây đạo kiếm đang xen chém ra, nhất thời lộ ra cảnh tượng là hùng vĩ bốn mùa luân chuyển, khô héo thay đổi. Cùng lúc đó, người khác cũng theo đó xuất kiếm. Âm âm. Các loại uy năng kiếm đạo không thể tưởng tượng, mang theo kiếm ý khác nhau, hội tụ thành kiếm vũ, kiếm lôi, kiếm phong, kiếm vụ, mênh mông cuồn cuộn, rập trời rập đất, đủ để làm quỷ thần đều kinh hãi. Chương 1466, trách được ai, hai, nhất là Sở Vân Kha, thúc giục một thanh đạo kiếm đỏ tươi như lửa, vẻn vẹn lực lượng một nhát chém, giống như thiên hỏa vỡ đê, trút xuống nghìn trượng hư không, có uy năng đốt trời diệt đất. Kiếm đạo, chủ sát phạt. Khi một đám kiếm tu hóa linh cảnh đến từ Vân Ẩn Kiếm Sơn đồng thời xuất động, uy thế cỡ đó, tất nhiên là không tầm thường. Mọi người ở đây vốn đã sớm tránh đi xa xa, khi thấy một màn như vậy, kinh hãi mất vía, vội vàng không ngừng một lần nữa thối lui về phía chỗ xa hơn. Diệp Tốn cũng không ngoại lệ, lo lắng bị lan đến, sớm nhanh như chớp tránh đi xa xa. Mà nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, con người đen như giếng cổ không dao động. Hắn cất bước đi ra, không tránh không né. Âm. Bốn thanh đạo kiếm suy diễn uy năng bốn mùa luân chuyển, khô héo thay đổi, dẫn trước đến trấn áp giết chết, Tô Dịch vươn tay phải. Năm ngón tay như đánh đàn. Đang. Đang. Đang. Đang. Tiếng nổ vang vọng, trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, bốn thanh đạo kiếm như bị cây chù y khổng lồ của thần linh đập trúng, lần lượt bị đánh bay đi. Ông lão tóc bạc chợt hộc máu, sắc mặt kinh hãi. Âm âm. Cùng lúc đó, công kích của đám người Sở Vân Kha, như dòng lũ mênh mông cuồn cuộn, bao phủ về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, liền thấy bóng người Tô Dịch chợt giãn ra, dựng ngón tay như kiếm, chợt chém xuống. Ầm, mưa kiếm đầy trời hóa thành một dải lụa màu xanh lấp lánh chói mắt, xé rách không gian, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, cứng rắn phá vỡ dòng lũ lực lượng ập đến trước mặt. Tiếng nổ kinh thiên động địa theo đó vang lên. Các loại kiếm đạo diệu pháp có thể xưng là đứng đầu, từng thanh đạo kiếm linh tính phi phàm, ở dưới một đòn này của Tô Dịch đều bị cứng rắn phá vỡ. Âm âm. Mãn thiên địa này như bị một kiếm phá vỡ, dưới dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét, bóng dáng đám người Sở Vân Kha liền như gặp phải sóng gió biển động đánh tới, bị chấn động lão đảo lui về. Sao có thể? Có người thét lên chói tai. Một kiếm, đã hóa giải bọn họ liên thủ, thế này bảo ai dám tin tưởng? Chẳng lẽ hắn là quái vật nghịch thiên xếp trong 10 hạng đầu bản quần tinh hay sao? Có người kinh hãi. Trong lời đồn, nhân vật được Thanh Vân Lâu xếp vào 10 hạng đầu của bản quần tinh, đều có chiến lực nghịch thiên gần như vô địch cùng cảnh giới. Dù là các nhân vật linh tướng cảnh thế hệ trước ở thế gian này, cũng xa không phải đối thủ của các quái vật nghịch thiên kia. Mà lúc này, Tô Dịch triển lộ ra lực lượng nghịch thiên, khiến đám người Sở Vân Kha đều ý thức được không ổn, sắc mặt cũng theo đó hoàn toàn thay đổi. Sao có thể cường đại như thế? Sở Vân Kha thể xác và tinh thần phát lạnh, hắn lúc trước đã sớm nhìn ra chiến lực của Tô Dịch cực đáng sợ, chính bởi vì như thế, mới có thể ở lúc đó lựa chọn thoái nhượng. Nhưng chưa từng nghĩ, khi thật sự giao thủ, sự cường đại của Tô Dịch vẫn hoàn toàn vượt qua đánh giá của hắn. Thân là kiếm tu, lúc lâm trận, tự nhiên phải lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không sợ thành bại, các ngươi. Quá phù phiếm rồi. Một tiếng than khẽ vang lên. Liền thấy Tô Dịch đạp bước trên không, nâng tay điểm một cái. Phốc, cách hơn 10 trượng, một nam tử áo bào màu đen thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Đây cũng là một vị nhân vật hóa linh cảnh, đạo hạnh đủ để sánh vai với Hàng Phi Quang, nhưng lại ngay cả một đòn của Tô Dịch cũng chưa ngăn được, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một màn máu chảy đầm đìa này, kích thích đám người Sở Vân Kha da đầu phát tê. Các ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Chợt, ông lão tóc bạc phát ra một tiếng trống giận, lao về phía Tô Dịch, một bộ tư thái muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch, bỏ ngựa đấu xe mà thôi, cần gì tranh thủ sinh cơ giúp người khác. Tô Dịch chấn động tay áo bào. Một đạo kiếm khí lao ra. Phốc. Ông lão tóc bạc còn ở nửa đường, thân thể đột nhiên bị chặt đứt ngang hông. Lão cúi đầu, khó có thể tin nói, đây là kiếm đạo cỡ nào. Tô Dịch nói, một đòn tùy tay, không có chiêu thức gì. Thật sao, ông lão tóc bạc ngơ ngẩn, chợt trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Hai đoạn thân thể của lão bịch bịch rơi xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả đều kinh hãi, dù là Diệp Tốn cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh, tỷ phu hôm nay tu vi tuy kém xa lúc đỉnh phong nhất kiếp trước, nhưng chiến lực cỡ này vẫn quá mức biến thái rồi. Chúng ta bây giờ nhận lỗi, giao ra bảo vật trên người, còn kịp không? Nơi xa, giọng Sở Vân Kha trầm trọng. Lúc trước bọn họ quả thực tính nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng chưa từng nghĩ, ông lão tóc bạc chết quá nhanh, làm bọn họ cũng không có thời gian đi chạy. Đã như vậy rồi, nhận lỗi hay không, đã không có ý nghĩa. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi thực tính là địch với Vân Ẩn Kiếm Sơn chúng ta. Ngươi nên rõ, như vậy hậu quả là nghiêm trọng cỡ nào. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ta bây giờ không giết các ngươi sẽ không tìm đến ta báo thù. Ngây thơ. Thanh âm lạnh nhạt còn đang phiêu đãng, Tô Dịch cách không gian nhấn một cái. Âm. Nơi nữ tử váy đen đặt chân, không gian chợt sụp đổ, toát ra một mảng kiếm khí như thủy triều, bao phủ toàn bộ bóng người nàng. Trong tích tắc, nữ tử váy đen thể xác nổ tung, hóa thành tro bụi, từ Hàng Phi Quan bắt đầu, đến bây giờ theo ông lão tóc bạc, nam tử áo bào đen, nữ tử váy đen lục tục bị giết. Chương 1467, Núi Hắc Ma, một cảnh tượng tử vong tanh máu kia, khiến Sở Vân Kha cùng một nữ tử trang phục sặc sỡ khác còn sót lại, đều như rơi vào hố băng, cả người phát lạnh. Hôm nay chúng ta vốn là vì tạo hóa trong núi Hắc Ma mà đến, chưa từng nghĩ, lại bởi vì một mảnh vỡ thần vật, gặp phải hòa sát thân bực này, nữ tử trang phục sặc sỡ kia cay đắng mở miệng, vẻ mặt thê lương. Trách được ai, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Theo tiếng hắn vang lên, một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, chém giết nữ tử trang phục sặc sỡ ngay tại chỗ. Một màn máu chảy đầm đìa đó, không giống như tiêu diệt một đại tu sĩ hóa linh cảnh, ngược lại thoải mái như bóp chết con kiến. Cả người Sở Vân Kha run lên một phen, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, trước khi ra tay, các hạ có thể nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai hay không? Tô Dịch. Tô Dịch, Sở Vân Kha ngẩn ra, sau đó giống như hiểu ra, giật mình nói, thì ra là ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ở bốn phương tám hướng của hắn, có mưa kiếm cuồng bạo như thác nước bao phủ xuống. Vị chân truyền đệ tử Vân Ẩn Kiếm Sơn xếp thứ 76 bản quần tinh này, bóng người nhất thời hóa thành một mảng sương máu, hồn phi phách tán. Đến đây, đám sáu vị cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn đến từ một trong bảy đại đầu sỏ cổ xưa, đều đền tội ở trước mặt Tô Dịch. Mọi người ở đây lâm vào kinh hãi thất thanh, trời đất yên tĩnh. Có mùi máu tanh gây mũi đang lan tràn. Tô Dịch có chút buồn bã. Ở lúc cấp bậc nguyên đạo, các tu sĩ hóa linh cảnh này, miễn cưỡng cũng có thể đối địch. Nhưng hôm nay, khi hắn cũng đặt chân hóa linh cảnh, cho dù cường đại như nhân vật hóa linh cảnh trong Vân Ẩn Kiếm Sơn thế lực cổ xưa bực này, cũng đã hoàn toàn không đáng để vào mắt. Duy nhất đáng vui mừng, có lẽ chính là, ở sau khi vượt qua một hồi hóa linh chi kiếp có thể xưng cấm kỵ kia, chiến lực của hắn ở cảnh giới này, quả thực sớm đã không phải trước kia có thể so sánh. Lúc trước, Đại Hoang Cửu Châu đệ nhất đạo môn Cửu Cực Huyền Đô Thánh Nữ Yến Tố Nghê, ở trong hóa linh cảnh xây dựng đạo cơ, được xưng đứng đầu chư thiên, không thể địch nổi. Nhưng nàng nếu ở trước mặt ta, cũng đã thua kém quá nhiều. Tô Dịch thầm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch đột nhiên ý thức được, lấy lịch duyệt kiếp trước của hắn đến xem, bây giờ mình ở trong hóa linh cảnh, thế mà đã tìm không thấy nhân vật nào có thể so sánh nữa. Vô địch ở cảnh giới này có lẽ khó nói. Nhưng đó là ở Đại Hoang Cửu Châu, Thương Thanh Đại Lục nơi bực này, Tô Dịch tự nghĩ, nếu mình ở hóa linh cảnh nhận thứ hai, sợ là không ai dám nhận đứng nhất, xem ra, về sau phải tìm kiếm kẻ có thể quyết đấu, chỉ có thể từ cường giả linh tướng cảnh, hoặc là cường giả linh luân cảnh xuất phát, Tô Dịch nghĩ đến đây, liền không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Diệp Tốn vội vã chạy tới, chỉ cái miệng vẫn bị bí thuật phong ấn đó của mình, vẻ mặt đầy khẩn cầu. Đối với hắn mà nói, có lời không thể nói, quả thực không khác gì chịu khổ hình. Đi thu thập chiến lợi phẩm trước. Tô Dịch phân phó. Diệp Tốn vội vàng gật đầu, bắt đầu hành động, thẳng đến lúc Diệp Tốn thu thập xong chiến lợi phẩm, Tô Dịch nói, đi trước dẫn đường, đi tìm thi thể ngươi để lạc ở đây. Diệp Tốn như cầu xin chỉ miệng mình. Tô Dịch không thèm để ý tới. Lần này, hắn phải khiến Diệp Tốn tên lắm lời này cảm nhận một lần, cái gì gọi là im lặng là vàng. Diệp Tốn thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt u oán. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nín nhịn lời nói tràn ngập, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, bóng dáng hai người biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối, trực tiếp mặc kệ đám người Nhạc Hành Sơn, Tôn Thượng Liễu. Các cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn kia, thế mà cứ như vậy chết rồi, cả người Quan Thiết Sơn giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, thì thào thất thanh. Lúc trước, hắn còn đang vì mình có thể chạy chân cho đám người Sở Vân Kha mà đắc chí, dương dương đắc ý, nhưng lúc này, tràn đầy trong lòng đều là kinh sợ cùng bất an. Thì ra, thiếu niên đó chính là Tô Dịch, Nhạc Hành Sơn kinh ngạc, nhưng trong lời đồn, không phải nói Tô Dịch lo lắng bị thanh toán, sớm ở mấy tháng trước đã từ Đại Hạ đào tẩu tránh họa rồi. Truyền kỳ kia. Lại trở lại rồi, Tôn Thượng Liễu trầm giọng nói, ánh mắt mơ hồ. Lại nhìn đám người nam tử áo mãng bào, cũng đều là bộ dáng rung động, hoảng hốt. Trong mấy tháng thời gian gần đây, theo thiên địa linh khí sống lại, Tô Dịch nhân vật tự như truyền kỳ này, hầu như đã bị mọi người quên đi. Ở Đại Hạ hiện nay, được chú ý nhất là các nhân vật chói mắt kia trên bản quần tinh, là nhất cử nhất động của bảy đại đầu sỏ cổ xưa cùng ba đại thế lực dị giới. Tô Dịch, ở trong lòng tu sĩ thế gian, sớm thành nhân vật bị mưa gió thổi bay đi. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại lần nữa tái hiện thế gian. Ngay tại vừa rồi, tự tay tàn sát sáu vị đại tu sĩ hóa linh cảnh của Vân Ẩn Kiếm Sơn. Mọi người đều dự cảm được, việc hôm nay, nhất định truyền khắp thiên hạ, cái tên Tô Dịch, chắc chắn một lần nữa khiến giới tu hành Đại Hạ chấn động. Trên thực tế, ngay tại cùng ngày, tin tức có liên quan một trận chiến này, đã như mọc cánh, truyền khắp Linh Lung Quỷ Vực. Chương 1468, Núi Hắc Ma, 2, Núi Hắc Ma. Một mảng dãy núi hoang vu gần như khô kiệt, thân núi kéo dài chập trùng điêu linh tàn phá, không có một ngọn cỏ nào, giống như ở thật lâu trước kia từng gặp phải phá hoại nghiêm trọng. Mà ở sâu trong núi Hắc Ma, có một mảng khu vực tựa như cấm địa đại hung. Trời đất nơi này bao phủ ở trong sát vụ màu máu dày nặng nồng đậm, thường xuyên có tia chớp màu xám trắng quỷ dị đáng sợ lóe lên, chợt sáng chợt tắt. Trước đó không lâu, một đám cường giả âm sát minh điện từng tiến vào núi Hắc Ma, nghi là từ mảnh đất đại hung quỷ dị dọa người này phát hiện một tạo hóa lớn. Vì thế phong tỏa khu vực này lại. Tỷ phu, ngay tại phía trước. Khi xa xa nhìn thấy núi Hắc Ma, Diệp Tốn nhất thời kích động hẳn lên. Tô Dịch đã giải trừ thuật cấm ngôn trên người Diệp Tốn, có lần giáo huấn này, Diệp Tốn rõ ràng ý thức được, ở lúc hành tẩu bên cạnh Tô Dịch, tiết chữ như vàng mới là phẩm đức quý giá nhất. Lúc trước, ngươi chính là ở đây chiến đấu với ngục tốt kia. Tô Dịch hỏi. Không sai. Diệp Tốn than thở, nếu không phải tên kia có thể nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm, ta đâu có thể nào sẽ bị giết tới mức chỉ còn một luồng tàn hồn may mắn chạy trốn, ngục tốt đó bộ dáng thế nào? Tô Dịch hỏi, bộ dáng nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng thu hút người ta chú ý nhất là, nơi mi tâm của tên kia, có một dấu ấn đồ đằng màu vàng, giống như một con mắt dựng thẳng, cực kỳ tà hồ. Diệp Tốn lộ ra vẻ mặt hồi ức, lúc ấy ta chém giết với hắn, kẻ này ở lúc vận dụng lực lượng ám cổ chi cấm, đồ đằng ấn ký màu vàng ở mi tâm, sẽ hóa thành một vòng xoáy màu vàng xoay tròn, đối với thần hồn có lực lượng chấn nhiếp cực đáng sợ, khi đối kháng với nó, như đối kháng với trời xanh. Làm người ta sẽ tự dưng sinh ra cảm giác áp lực, tuyệt vọng, nhỏ bé, dẫn tới một thân tu vi cũng gặp phải ảnh hưởng thật lớn. Nói xong, trên mặt hắn đã tràn đầy kiên kỵ cùng kinh sợ, giống như nhớ tới cảnh tượng thảm thiết năm đó chém giết chiến đấu với ngục tốt kia. Dấu ấn màu vàng giống như con mắt dựng thẳng. Hơn nữa còn có thể chấn nhiếp cùng áp chế thần hồn, ảnh hưởng chiến lực của đối thủ, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ra, lực lượng bực này không phải trời sinh. Mà là tu luyện lực lượng truyền thừa nào đó, nắm giữ bí thuật độc đáo. Hắn âm thầm nhớ kỹ những manh mối này. Tính chờ về sau, lúc sinh linh chỗ sâu trong vực vẫn tinh kia tìm đến, tiến hành xác minh, xem đối phương có phải là tên ngục tốt kia lúc trước thiếu chút nữa giết chết Diệp Tốn hay không. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã tới chỗ sâu trong núi Hắc Ma, xa xa, thấy được một mảng đại hung cấm địa kia bao phủ ở trong sát vụ màu máu. Tỷ phu, ta cảm nhận được rồi. Lúc này, Diệp Tốn chợt mừng như điên kêu lên, đạo thể ta lúc trước đánh mất ở đây, còn có một luồng khí tức bổn nguyên chưa từng tan đi. Cũng không trách hắn kích động như vậy. Mấy vạn năm qua, hắn phí thời gian chật vật, tình cảnh thê thảm, ngay cả thân thể bây giờ, vẫn là một thi hài người khác để lại, nhưng nếu có thể thu hồi khí tức bổn nguyên đạo thể hắn năm đó để lại, liền có thể đúc lại thể xác thuộc về mình, do đó có được khả năng trở về đỉnh phong ngày xưa. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá cao hứng, cho dù đúc lại đạo thể, lấy tình trạng của ngươi, muốn khôi phục đến đạo hành lúc đỉnh phong, cũng là khó khăn trùng trùng. Tô Dịch nhắc nhở, dù sao, ngươi chỉ là một luồng tàn hồn, đạo hành, lực lượng trước kia có được đều đã sớm bị hủy diệt. Diệp Tốn, ngay lúc này, một tiếng quát to vang lên, nơi này đã bị âm sát minh điện ta phong tỏa, hai người các ngươi, mau chóng rời khỏi, nếu không nhất định chém không tha. Trong sương mù màu máu nơi xa xuất hiện hai bóng người. Một kẻ là nam tử áo bào trắng, quanh thân hắn tràn ngập sương mù đen, đôi mắt xanh biếc, như yêu quỷ. Một kẻ là ông lão áo vải đay da thịt khô quắc, tóc thưa thớt, tay cầm một cái tẩu hút thuốc luyện chế bằng xương, đang phì phèo nuốt mây phun mù, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo khiếp người. Hai người, đều có tu vi hóa linh cảnh. Để hai vị đại tu sĩ hóa linh cảnh đến đóng ở nơi đây, bởi vậy cũng có thể thấy được. Âm sát minh điện đối với khu vực này coi trọng cỡ nào. Xem ra, đám đồ tử đồ tôn đó của ngươi, cũng đã sớm phát hiện đạo thể ngươi lúc trước để lại, thậm chí rất có thể đang thu liễm thi thể cho ngươi. Tô Dịch trêu chọc một câu. Sắc mặt Diệp Tốn suy sụp xuống, nói, tỷ phu, câu nói đùa này không buồn cười một chút nào. Đi thôi, đi xem. Tô Dịch cất bước đi qua, nói bảo các ngươi rời khỏi, còn dám xông qua. Thực tính tiền chết hay sao? Nam tử áo bào trắng không vui mở miệng, con ngươi xanh biếc nhìn quét Tô Dịch cùng Diệp Tốn, toàn thân dâng trào sát khí như thủy triều. Tô Dịch không để ý tới, mà là ánh mắt nhìn về phía Diệp Tốn, nói, dù sao cũng là đồ tử đồ tôn của ngươi, ngươi cảm thấy, nên xử trí như thế nào? Vẻ mặt Diệp Tốn phức tạp, thanh âm trầm thấp nói, thế sự chìm nổi mấy vạn năm, âm sát minh điện hôm nay, sớm không có bao nhiêu liên quan với ta, chẳng qua, nói đến đây, hắn chần chờ một phen, nói, ta không hy vọng bọn họ bởi vậy mà chết. Tô Dịch gật gật đầu. Chương 1469, khi sư diệt tổ, một, nơi xa, ông lão áo vải đây phì phèo hít tẩu thuốc, mặt không biểu cảm nói, các ngươi đi nhanh đi, linh lung quỷ vực này còn nhiều cơ duyên, hai vị chớ có đánh mất tính mạng mình ở nơi này. Tô Dịch ồ một tiếng, nâng tay phải, cách không vỗ một phát. Phốc. Bóng người ông lão áo vải đây như bị thần sơn trấn áp, hung hăng rơi trên mặt đất, theo thân thể hung hăng co giật, trực tiếp ngất đi. Cái này, nam tử áo bào trắng cứng đờ cả người, chấn động thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Đây là thần thánh phương nào, sao có thể cường đại như thế? Còn không đợi hắn hoàn hồn, Tô Dịch đã ra tay lần nữa, lại là một chưởng nhẹ nhàng cách không trung đánh ra. Phốc! Nam tử áo bào trắng theo đó ngất đi dưới đất. Từ đầu đến cuối, hai vị tồn tại hóa linh cảnh âm sát minh điện này, ngay cả đường sống dãy dù phản kháng cũng không có. Mà Tô Dịch tự như làm một việc bé nhỏ không đáng kể, nói, đi thôi. Diệp Tốn vội vàng dẫn đường ở phía trước. Cùng lúc đó, ở sâu trong khu vực mãn sát vụ màu máu này bao trùm. Một nam tử mặc đạo bào, bóng người cao lớn nguy nga, khoanh tay đứng ở trước một khe rãnh thật lớn, hai bên khe rãnh, dựng sừng sững bốn tòa đạo đàn đồng xanh vừa mới xây dựng. Trên mỗi một tòa đạo đàn, phân biệt bày mấy mảnh vỡ bảo vật bị phong ấn lại. Bốn đại tu sĩ linh tướng cảnh âm sát minh điện, phân biệt khoanh chân ngồi ở trước một tòa đạo đàn, hai tay bắt pháp quyết. Từng đạo thần huy màu đen từ trên đạo đàn đồng xanh lao lên, như một tấm lưới lớn, bao trùm ở sâu trong khe rãnh thật lớn kia. Nam tử mặc đạo bào cao lớn nhìn một màn này, vẻ mặt hiện ra chờ mong cùng nóng cháy khó có thể che giấu. Cổ trưởng lão, chúng ta còn phải chờ bao lâu? Bên cạnh nam tử mặc đạo bào, một nữ tử xinh đẹp mặc váy đen, da thịt trắng như tuyết thấp giọng hỏi. Chớ hoảng. Nam tử mặc đạo bào nghĩ một chút, nói, theo ta thấy, không quá nửa ngày, liền có thể vớt lên đạo thể Minh La Linh Hoàng đại nhân đánh mất ở đây. Nữ tử váy đen mím môi, lặng lẽ khẽ thở dài, ai có thể tưởng tượng, tồn tại cỡ đó giống như Minh La Linh Hoàng đại nhân, vậy mà có thể ngã xuống ở đây. Trên mặt mang theo một chút sầu não, nam tử mặc đạo bào nói, đây đều là chuyện thật lâu trước kia. Chúng ta làm truyền nhân âm sát minh điện, tự nhiên dựa theo điện chủ phân phó, mang di thể Minh La Linh Hoàng đại nhân về. Ánh mắt nữ tử váy đen lóe lên, nói, sau đó thế nào, Mồ Yên Mã đẹp. Nam tử mặc đạo bào ngẩn ra, mặt không biểu cảm nói, cái này phải xem điện chủ sắp xếp. Nữ tử váy đen trầm mặt một lát, nói, cổ trưởng lão, ngươi mặc dù không nói, ta cũng rõ, lần này điện chủ cố ý phái bốn vị hộ pháp linh tướng cảnh cùng nhau hành động với ngài. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là muốn đón về di hài Minh La Linh Hoàng đại nhân, ban cho hậu táng. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Nữ tử váy đen lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là không hy vọng, có người coi di hài Minh La Linh Hoàng đại nhân là cơ duyên, làm ra một ít chuyện quá phận khi sư diệt tổ, nếu như thế, Minh La Linh Hoàng đại nhân nếu trên trời có linh, sợ là nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nam tử mặc đạo bào hừ lạnh nói, tuyền chỉ. Ngươi đoạn lời này nói cho ta nghe còn được, nếu truyền ra, sẽ không tốt đâu. Trong lòng nữ tử váy đen rung lên, nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của nam tử mặc đạo bào. Trong lòng nàng không khỏi bi thương một phen, im lặng không nói. Thành rồi. Bỗng nhiên, một thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên. Chỉ thấy trước bốn đạo đàn đồng xanh kia, phân biệt khoanh chân ngồi bốn vị đại tu sĩ linh tướng cảnh, ở giờ khắc này đồng loạt đứng dậy, trên người bùng nổ hào quang. Hai tay nâng hờ lên trên. Nhanh như vậy. Nam tử mặc đạo bào không khỏi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, còn cần nửa ngày thời gian, mới có thể mang di hài Minh La Linh Hoàng đánh mất ở chỗ sâu trong khe rãnh kia vớt ra. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà lại sớm hơn. Nói đến cũng khéo, lực lượng phong ấn lúc trước bao trùm trên di hài kia, đột nhiên sinh ra một đợt dao động, mơ hồ có dấu hiệu tan rã, lực lượng chống cự đối với chúng ta cũng theo đó giảm mạnh. Lúc này mới để chúng ta có cơ hội có thể thừa dịp. Một ông lão áo bào đỏ cười nói. Nam tử mặc đạo bào nói, thì ra là thế, di hài của Minh La Linh Hoàng, ở chỗ sâu nhất của khe rãnh kia, bao trùm một luồng lực lượng phong ấn cực thần bí tối nghĩa, căn bản không thể để người ta tới gần. Bất đắc dĩ, bọn họ mới sẽ ở đây bố trí bốn tòa đạo đàn đồng xanh, do bốn vị đại tu sĩ linh tướng cảnh cùng nhau liên thủ, tiến hành vớt. Hơn nữa, trên mỗi một đạo đàn đồng xanh kia, đều bài trí mảnh vỡ thần vật Minh La Linh Hoàng để lại, chính là lợi dụng khí tức của những mảnh vỡ thần vật này, mới làm bọn họ ở lúc vớt di hài Minh La Linh Hoàng, tránh được một luồng lực lượng phong ấn kia phản kháng. Âm. Ở sâu trong khe rãnh thật lớn kia, chợt một đợt chớp lên kịch liệt, có thần huy màu đen hừng hực trào ra. Khi ánh mắt nam tử mặc đạo bào cùng nữ tử váy đen nhìn qua, liền nhìn thấy một mảng thần huy màu đen như tấm lưới, nâng một khối di hài tàn phá chậm rãi từ trong khe rãnh hiện ra. Chương 1470, khi sư diệt tổ, 2, hơi thở của nam tử mặc đạo bào trở nên dồn dập, lẩm bẩm, từ xưa đến nay, âm sát minh điện chúng ta đều cho rằng, Minh La Linh Hoàng đại nhân rất có thể đã quay về U Minh chi địa, nhưng ai có thể ngờ được, lão nhân gia hắn, lại ngã xuống ở linh lung quỷ vực này. Nữ tử váy đen cũng thấy được di hài đó. Cho dù đã trôi qua mấy vạn năm, di hài đó vẫn chưa từng có dấu hiệu mục nát, hắn mặc đạo bào màu đen, đầu đội mũ cao, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Một tầng lực lượng phong ấn tối nghĩa thần bí dâng trào ở quanh di hài hắn, từ từ xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Thật là Minh La Linh Hoàng đại nhân. Nữ tử váy đen liếc một cái đã nhận ra. Ở tổ địa âm sát Minh Điện, đến nay còn bảo tồn bức tranh thuộc về khai phái tổ sư Minh La Linh Hoàng, giống bộ dáng di hài trước mắt này như đúc. Cổ huynh, lực lượng phong ấn trên di hài tổ sư đã sắp tan rã, lấy lực lượng của chúng ta, chỉ sợ không thể mang di hài tổ sư hoàn chỉnh đưa về, ông lão áo bào đỏ kia trầm giọng mở miệng. Nam tử mặc đạo bào hơi trầm mặt, nói, vậy cứ dựa theo điện chủ phân phó, lập tức tiến hành luyện hóa, chỉ cần mang về lực lượng bổn nguyên của di hài tổ sư là được. Được. Ông lão áo bào đỏ cùng ba vị tồn tại linh tướng cảnh khác đều gật gật đầu. Bọn họ cùng nhau nâng hờ di hài giữa không trung, theo hai tay bấm quyết, bốn tòa đạo đàn đồng xanh chợt nổ vang phát sáng, phân biệt lao ra bốn dải cầu vòng màu máu, bao phủ di hài trong đó. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử váy đen đột nhiên biến sắc, nói, dừng tay. Các ngươi sao có thể làm ra chuyện khi sư diệt tổ bực này? Đám người ông lão áo bào đỏ ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không để ý tới. Nam tử mặc đạo bào thì vẻ mặt trang nghiêm nói, tuyền chỉ, tổ sư nếu trên trời có linh, khẳng định cũng hy vọng đại đạo bổn nguyên hắn để lại, cho âm sát minh điện chúng ta sử dụng. Ngươi cũng thấy rồi, lực lượng phong ấn trên di hài đã sắp tan rã, một khi không có lực lượng phong ấn bực này, không chỉ di hài sẽ nhanh chóng hóa thành tro tàn biến mất, ngay cả lực lượng bổn nguyên trong di hài, cũng sẽ xói mòn tiêu tán từ đây. Dưới tình huống bực này, chúng ta làm sao có thể thờ ơ? Nói đến đây, ánh mắt nam tử mặc đạo bào nhìn về phía nữ tử váy đen, nói, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, đúng không? Hắn ánh mắt thâm trầm, một luồng uy thế bức người chợt xuất hiện, khiến trong lòng nữ tử váy đen căng thẳng, cả người cứng ngắc. Nàng hít sâu một hơi, vẫn kiên trì nói, nhưng làm như vậy, chính là khinh nhận lớn nhất đối với Minh La Linh Hoàng đại nhân. Nam tử mặc đạo bào chợt hừ lạnh một tiếng, nói, không thể nói lý. Dứt lời, không để ý tới nữ tử váy đen nữa. Trong lòng nữ tử váy đen bi thương một phen, lẩm bẩm, vì cái gọi là lực lượng bổn nguyên hoàn cảnh, ngay cả di hài của tổ sư, cũng có thể tùy ý giày xéo sao? Cái này nếu để Minh La Linh Hoàng đại nhân biết, sẽ phẫn nộ cỡ nào chứ? Chợt, ở đây vang lên một tràng tiếng nổ bén nhọn kịch liệt. Liền thấy mảnh vỡ thần vật bày trên bốn tòa đạo đàn đồng xanh kia, giờ phút này bỗng nhiên kịch liệt rung lên, cùng nhau bay lên không trung. Lao về cùng một phương hướng. Không ổn. Vô luận là nam tử mặc đạo bào, hay đám người ông lão áo bào đỏ đang luyện hóa di hài đồng loạt biến sắc, bị một màn đột phát này làm cho không kịp trở tay, trơ mắt nhìn những mảnh vỡ thần vật kia lao về phía xa. Cùng lúc đó, ở trong sương mù màu máu nơi xa vang lên một tiếng than thở, lòng người không được như thời cổ, hẳn là như thế. Thanh âm đó, lộ ra bất đắc dĩ cùng mất mát nồng đậm. Ai? Ánh mắt mọi người ở đây vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy trong sương mù màu máu kia, có hai bóng người đi tới. Một thiếu niên áo bào xanh, một lão đạo lôi thôi, khiến đám người nam tử mặc đạo bào giật mình là, 11 mảnh vỡ thần vật kia, giờ phút này đều bay vòng quanh ở bên cạnh lão đạo lôi thôi kia, phát ra từng đợt tiếng ngân giống như vui thích kích động. Người tới chính là Tô Dịch cùng Diệp Tốn. Chỉ là, Diệp Tốn giờ phút này, vẻ mặt cô đơn, cảm xúc trầm thấp. Không còn ương ngạnh cùng nhảy nhót như trước nữa. Mặc cho ai nhìn thấy đạo thể mình để lại, bị đồ tử đồ tôn của mình coi là cơ duyên để luyện hóa, trong lòng sao có thể dễ chịu. Trong lòng Tô Dịch cũng thở dài. Hắn nhớ tới từng cảnh tượng trước khi chuyển thế, ở trong linh đường chuẩn bị cho mình chứng kiến được. Lúc trước, các truyền nhân đó của hắn, không phải cũng như thế. Dù là tiểu đồ đệ Thanh Đường mình thương yêu nhất, cũng vì cửu ngục kiếm, không tiếc cậy ra quan tài chuẩn bị cho hắn. Cảnh ngộ Diệp Tốn bây giờ, cũng có chút tương tự, điều này làm Tô Dịch rất rõ tâm tình của Diệp Tốn giờ phút này, đó là một loại tâm tình cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có buồn bã, có bất đắc dĩ, có phẫn nộ. Đại khái, đều là không ngờ, sau khi chết, sẽ xảy ra chuyện hoang đường châm chọc như thế. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch, nữ tử váy đen đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó thất thanh nói, Tô công tử, sao là ngươi? Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra, nữ tử váy đen chính là Tuyền Chỉ Thánh Nữ của Âm Sát Minh Điện. Nói tới, có liên quan lai lịch của Diệp Tốn, hắn vẫn là thông qua nữ nhân này mới biết được. Chương 1471, nên chém nó, một, Tuyền Chỉ, ngươi biết hai người này. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày hỏi. Khu vực này, sớm bị lực lượng Âm Sát Minh Điện bọn họ phong tỏa, hơn nữa trông coi nơi đây, đều là tồn tại hóa linh cảnh. Nhưng bây giờ, hai người này lại xông tới đây, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, lai lịch một già một trẻ này không đơn giản. Hít sâu một hơi, Tuyền Chỉ Thánh Nữ nói, cổ trưởng lão, vị kia là Tô Dịch Tô công tử. Tô Dịch. Cái tên này, khiến đám người nam tử mặc đạo bào cùng ông lão áo bào đỏ đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đã biết thiếu niên áo bào xanh kia là ai? Lão đạo đó là ai? Nam tử mặc đạo bào hỏi ngược lại. Ta là ai? Không đợi Tuyền Chỉ trả lời, Diệp Tốn đã thì thào lên tiếng, cười lên, chỉ là nụ cười đó lại rõ ràng có chút bi thương. Sau đó, hắn chợt đứng thẳng người, ngẩng đầu, nhìn quét đám người nam tử mặc đạo bào, lớn tiếng quát to, ta là tổ sư của các ngươi. Thanh âm tràn đầy tức giận. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn nhau. Sau đó, sắc mặt nam tử mặc đạo bào trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tính là cái gì, cũng dám nói ẩu nói tả. Hắn chỉ một khối di hài kia cách đó không xa, thấy chưa, đó mới là tổ sư Minh La Linh Hoàng đại nhân của Âm Sát Minh Điện ta, chẳng qua, lão nhân gia sớm ở mấy vạn năm trước đã đi về cõi tiên, ông lão áo bào đỏ sắc mặt âm trầm nói, ngươi tên khốn kiếp này, thế mà trước mặt chúng ta, đến phỉ báng tổ sư Âm Sát Minh Điện ta, không khỏi cũng quá càn rỡ rồi. Diệp Tốn ngẩn ra, nhất thời không nói nên lời. Việc buồn cười nhất thế gian, cùng lắm cũng chỉ như thế này. Được rồi, bọn họ không nhận ra ngươi cũng bình thường. Tô Dịch nói, Diệp Tốn cay đắng nói, thật ra, ta cũng sớm đoán được sẽ như thế, đây cũng là nguyên nhân vì sao những năm gần đây, ta cho dù bất đắc chí cùng phí thời gian nữa, cũng không chịu đi tìm truyền nhân Âm Sát Minh Điện hỗ trợ. Chẳng qua, khi nhìn thấy đám khốn kiếp kia muốn luyện hóa đạo thể của ta, chung quy. Vẫn không nhịn được. Hắn lắc lắc đầu, không nhiều lời nữa. Một màn trước mắt này, mang tới cho hắn kích thích quá lớn. Vậy giao cho ta đến giải quyết là được. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tính cướp đoạt di hài tổ sư Âm Sát Minh Điện ta? Cách đó không xa, nam tử mặc đạo bào nhíu mày chặt hơn nữa. Đám người ông lão áo bào đỏ cũng vẻ mặt không tốt. Trong lòng Tuyền Chỉ Thánh Nữ căng thẳng, vội vàng nói, cổ trưởng lão, chớ nên hiểu lầm, Tô công tử tuyệt đối không phải người xấu, hắn, nam tử mặc đạo bào hừ lạnh ngắt lời, không phải người xấu, chẳng lẽ ngươi đã quên thánh tử Âm Sát Minh Điện chúng ta Niết Phong và Mặc Tinh Triết, là chết ở trong tay người nào? Tuyền Chỉ Thánh Nữ nhất thời nghẹn lời. Nam tử mặc đạo bào chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, chẳng qua, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, rời khỏi ngay bây giờ. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Nếu không, nơi này chính là nơi tán thân của các ngươi. Nơi tán thân, sắc mặt Diệp Tốn biến ảo một phen, thì thào tự giễu, năm đó, ngục tốt kia ở nơi đây cũng chưa thể giết chết lão tử, tới bây giờ, ngược lại là đám đồ tử đồ tôn kia, uy hiếp muốn ở đây giết lão tử, hắn ánh mắt hoảng hốt, cảm xúc rõ ràng có chút mất khống chế. Đoạn lời này, khiến đám người nam tử mặc đạo bào nhíu mày một phen. Ông lão áo bào đỏ kia càng là vẻ mặt chán ghét nói, lão già này sợ không phải kẻ điên chứ, cổ trưởng lão, mau giải quyết bọn hắn, nếu không, ảnh hưởng đối với luyện hóa di hài tổ sư, mọi thứ chúng ta trước đó trả giá, chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có người hô to. Nam tử mặc đạo bào gật gật đầu. Ánh mắt hắn lạnh như điện, bóng người cao lớn bỗng tràn ngập ra uy thế ngập trời thuộc về linh tướng cảnh, làm không gian phụ cận cũng rung lên ù ù không thôi. Tạ đến ba tiếng. Vẻ mặt nam tử mặc đạo bào lạnh nhạt, sau ba tiếng, không rời khỏi, thì chết, không khí, ở một tích tắc này chợt trở nên áp lực vô cùng. Khuôn mặt Tuyền Chỉ biến sắc hẳn, nhắc nhở, Tô công tử, các ngươi đi mau đi. Diệp Tốn mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt kinh ngạc, giống như hoàn toàn không có cảm giác đối với mọi thứ xảy ra trước mặt. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản, nói, ở trên đời này, trong người ta hận nhất, kẻ khi sư diệt tổ, là một trong số đó. Lời nói tùy ý, không có cảm xúc dao động. Nam tử mặc đạo bào mặt không biểu cảm, trong miệng khẽ bật ra một chữ, một, thanh âm chấn động không gian, sát khí tràn ngập. Tô Dịch không nói lời thừa nữa. Hắn cất bước tiến lên. Áo bào xanh bay bay, một thân khí cơ lặng yên vận chuyển. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày, như không ngờ, ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch dám không để ý tất cả muốn ra tay. Chẳng qua, nam tử mặc đạo bào cũng không để ý, hắn biết Tô Dịch, cũng từng tìm hiểu chiến tích quá khứ của Tô Dịch, rất rõ đối phương là một người trẻ tuổi chói mắt cỡ nào. Đáng tiếc, những thứ này còn không đủ để khiến hắn tồn tại linh tướng cảnh bực này kiên kỵ. 2. Hắn giọng như tiếng sấm, chấn nhiếp thần hồn. Ngoài mấy chục trượng, bóng người Tô Dịch không có chút dấu hiệu tạm dừng, chỉ để ý tự đi tới, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày chặt hơn nữa. Chương 1472, nên chém nó, 2, khí tức toàn thân hắn dâng trào, sát khí như thủy triều tàn sát bừa bãi, như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuyền Chỉ muốn nói lại thôi, nàng nhìn ra được, Tô Dịch từ đầu đến cuối căn bản không có chút ý tứ tránh lui nào. Lúc này nói cái gì cũng là phí công. Chỉ là, trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn sao lại? Dám. 3. Trong thanh âm như tiếng sét, nam tử mặc đạo bào không chút do dự ra tay. Bóng người cao lớn của hắn nhoáng lên một cái, như một ngọn núi nhỏ lướt ngang, vung nắm đấm đánh ra. Âm. Vẹn vẹn một quyền, tràn ngập khí tức vô cùng thô bạo, quyền kình màu máu xuyên qua không gian, giống như một dòng sông máu đâm thẳng xuyên thủng, có trăm ngàn hư ảnh khô lâu màu đỏ tươi chìm nổi ở trong dòng sông máu, phát ra tiếng rít gào bén nhọn chói tai. Huyết sát luyện linh quyền. Lấy huyết hà đạo ý dẫn dắt, tràn đầy sức mạnh to lớn thuộc về cấp bậc linh tướng cảnh, dưới một quyền, như huyết sát minh hà tới thế gian, nhiếp hồn đoạt phách, ngầm chiếm máu thịt. Kẻ địch một khi trúng chiêu, như hãm thân trong huyết hà luyện ngục, không thể giải thoát, trong lòng Tuyền Chỉ rung lên. Nàng sao có thể nhìn không ra, nam tử mặc đạo bào là tính ở trong một quyền, triệt để đánh giết Tô Dịch. Ngoài mười trường, bóng người Tô Dịch không tránh không né, tiếp tục tiến lên. Khi một đạo quyền kình như huyết hà kia đánh tới, hắn nhìn cũng không nhìn, trên người bỗng toát ra một bánh xe ánh sáng đại đạo tròn trịa. Như ngũ hành luân chuyển, nửa âm nửa dương, phong lôi giao hội ở trong đó. Âm âm, khi quyền kình như dòng sông máu kia đánh đến, liền như gặp phải cối xây đại đạo nghiền áp, ở trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, bị mài mòn hủy diệt như cành khô đậu phụ. Con ngươi nam tử mặc đạo bào co rụt lại, biến mất yên lặng lâu tới mấy tháng. Tiểu tử này thì ra đã đặt chân hóa linh cảnh. Trách không được hắn không sợ hãi như vậy, Tuyền Chỉ cũng lộ ra nét kinh ngạc, nhìn ra tu vi trên người Tô Dịch, sớm đã hoàn toàn không giống với trước kia. Mấy tháng trước, Tô Dịch lấy tu vi tụ tinh cảnh, đã có thể trấn áp giết chết Hoàng Thiếu Du bọn 9 vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh liên thủ. Mà nay, hắn đã bước vào con đường linh đạo, thực lực của hắn tự nhiên không thể so sánh. Hừ! Hóa linh cảnh mà thôi. Nam tử mặc đạo bào hừ lạnh, lấy tay chọc một cái, một thanh xà mâu dài một trượng hai máu chảy đầm địa lao ra. Lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn ra được, vị tồn tại linh tướng cảnh này của âm sát minh điện không có chút nào sơ ý tầm, hắn vung trượng nhị xà mâu, chợt cách không trung đâm tới, nơi mũi mâu đi qua, hư không đều bị nghiền ra một vết nứt nhìn ghê người. Khí tức sát phạt cùng bạo, làm mãn thiên địa kia chợt trung lên. Thiên U xà mâu. Bản mạng linh bảo của nam tử mặc đạo bào, lấy 3 vạn tân thiên u huyền thiết luyện, hấp thu địa sát chi khí, luyện vào trong đại đạo linh cung của bản thân, đến nay đã 360 năm. Bảo vật này vừa ra, một thân uy thế của nam tử mặc đạo bào cũng trở nên khủng bố vô cùng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, một đòn này của hắn, đã dốc hết toàn lực. Nhưng mà, khi thiên u xà mâu dài 1 trượng 8 nghiền nát không gian, đâm vào bánh xe ánh sáng đại đạo trước người Tô Dịch, liền như côn trùng bị mạng nhện dính chặt, không thể tiến thêm nữa. Âm âm. Theo bánh xe ánh sáng đại đạo xoay tròn, uy năng hủy diệt tràn ngập trên thiên u xà mâu, theo đó bị phá hủy mài mòn hết. Sao có thể? Nam tử mặc đạo bào hoàn toàn biến sắc, trong lòng phát lạnh. Một đòn này của hắn, đủ để đánh giết đối thủ cùng cảnh giới. Nhưng ai từng ngờ được, lại ngay cả lực lượng đại đạo quanh thân một thiếu niên hóa linh cảnh cũng không thể phá vỡ, cái này mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Mà lúc này, Tô Dịch cách nam tử mặc đạo bào đã chỉ còn 3 trượng khoảng cách, rốt cuộc đã ra tay. Hắn vươn ra cánh tay phải, tùy tay vỗ một phát. Âm, một luồng ánh sáng xanh tràn ra, chưởng ấn tràn ngập khí tức đại đạo từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống nam tử mặc đạo bào. Phá. Nam tử mặc đạo bào vung xà mâu, đâm lên không trung. Âm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Mắt thường có thể thấy được, theo chưởng ấn Tô Dịch áp bách xuống, thiên u xà mâu chợt gấp khúc, phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Nam tử mặc đạo bào càng bị chấn động khí huyết bốc lên, né tránh đã không kịp, chưởng ấn kia từ trên trời giáng xuống, bao phủ bát phương, tập trung tứ cực, tràn ngập uy năng khủng bố không thể lay động, làm người ta trốn không được. Tránh cũng không xong. Chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Ra. Nam tử mặc đạo bào trợn mắt muốn nứt, toàn thân quay cuồng ánh sáng màu máu, như sôi trào, dốc hết toàn bộ lực lượng trên người, như liều mạng. Nhưng mà, răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Một tiếng nổ vang lên, thiên u xà mâu chung quy không thể thừa nhận được chưởng lực cỡ đó trấn áp, nổ tung từng đoạn. Ngay sau đó, bóng người cao lớn nguy nga kia của nam tử mặc đạo bào phịch một tiếng hung hăng rơi xuống đất, khói bụi bốc lên đầy trời. Xương cốt toàn thân hắn cũng không biết gãy bao nhiêu cái, máu thịt be bét, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ, trấn áp nam tử mặc đạo bào. Thân thể Tuyền chỉ cứng nhắc, trợn mắt cứng lưỡi, chương 1473, ngẫu ngộ cố nhân, một, nam tử mặc đạo bào tên Cổ Viễn Tu. Một trong 4 vị trưởng lão linh tướng cảnh hậu kỳ của âm sát minh điện, quyền cao chức trọng, uy năng ngập trời. Ở thiên hạ hiện nay, tuyệt đối là đại nhân vật hàng đầu. Nhưng bây giờ, lại không chịu nổi một đòn, bị một chưởng nhẹ nhàng của Tô Dịch trấn áp bị thương nặng. Hắn sau khi đặt chân hóa linh cảnh, không khỏi cũng quá đáng sợ rồi, trong lòng Tuyền chỉ run rẩy, lẩm bẩm. Sao có thể, không ổn, kẻ này sao có thể mạnh như thế? Tiếng kinh hô vang lên. 4 vị nhân vật linh tướng cảnh đang ở nơi xa luyện hóa di hại ông lão áo bào đỏ đều đồng loạt biến sắc. Ai cũng không ngờ, Cổ Viễn Tu tồn tại bực này, sẽ thua ở trong tay một thiếu niên trước đó căn bản không được bọn họ đặt ở trong mắt. Hơn nữa, còn là bị một chưởng trấn áp. Mà lúc này, Tô Dịch dẫm lên người Cổ Viễn Tu, tiếp tục bước về phía trước. Âm, đầu Cổ Viễn Tu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thân thể run rẩy mạnh một phen. Liền hoàn toàn không còn động tĩnh. Thế mà bị Tô Dịch dẫm một phát chết tươi. Đối với tất cả cái này, Tô Dịch không thèm nhìn. Cảnh ngộ của Diệp Tốn, khiến hắn nhớ tới một màn hoang đường đáng buồn xảy ra ở trên người mình trước khi chuyển thế. Có lẽ là cùng bệnh thương nhau, cũng có lẽ là chuyển thế đến nay, ở sâu trong nội tâm vẫn luôn tích góp một luồng hận ý. Từ một khắc đó bắt đầu ra tay, Tô Dịch đã lười nói thêm một chữ nào nữa. Đối đãi hạng người khi sư diệt tổ bực này, tự nhiên đáng giết. Mau, cùng nhau ra tay. Tiêu diệt kẻ này. Ông lão áo bào đỏ lớn tiếng thét dài. Căn bản không cần nhắc nhở, 3 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh khác đã sớm triển khai hành động, phân biệt lấy ra bảo vật của mình. Vù. Một bà lão gầy như củi, thúc giục một cây thước ngọc lấp lánh ánh sáng màu máu, huyển hóa ra hư ảnh hung hồn rậm rạp, che cả bầu trời. Đốt, một nam tử mặc trọng giáp. Râu tóc xám trắng, há mồm phun ra một thanh kiếm xương màu đen, khói đen cuồn cuộn, khí tức hung lệ ngập trời. Keng. Keng. Một kẻ lùn thấp bé như trẻ con, hai tay đều nắm một thanh đoạn kích màu bạc, khi gõ, lôi âm kích động, hồ quang chạy đi. Mà trong tay ông lão áo bào đỏ, thì có thêm một khối đạo ấn màu xám vuông vắn, đẩy đạo ấn, lấy minh văn cổ xưa tuyên khắc 2 chữ cực nhỏ, nghiệt ngục. Trong lúc nhất thời, mãn thiên địa này chấn động, ánh sáng màu máu tràn ngập, khói đen cuồn cuộn, sấm sét cùng hồ quang bắn nhanh tràn ngập, khí tức như hủy diệt thổi quét xung quanh. khuôn mặt Tuyền Chỉ trắng bệch, không thể không tránh đi xa xa. Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát hiện. Hắn tiếp tục cất bước tiến lên, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Giết! Bốn vị đại tu sĩ linh tướng cảnh không chút do dự tấn công. Âm âm! Một cái chớp mắt đó, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, đạo ấn, thước ngọc, đoạn kích, kiếm xương cùng nhau ngang trời, nhấc lên một mảng dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, cuốn theo thần uy hủy diệt rập trời rập đất, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Một màn bực này đáng sợ cỡ nào? Núi Hắc Ma to như vậy cũng theo đó chấn động, ngọn núi phụ cận lay động, tảng đá đổ sập, hư không hỗn loạn. Nơi xa, Diệp Tốn tâm thần hoảng hốt cũng bị kinh động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, sau đó, liền nhìn thấy một hình ảnh rung động lòng người, liền thấy trên bóng người cao gầy kia của Tô Dịch, bỗng nhiên có một đạo kiếm khí màu xanh lấp lánh chói mắt lao ra. Kiếm khí đâm xuyên không gian, huy hoàng vô lượng. Một chớp mắt này, trời đất lâm vào ảm đạm, vạn vật đồng loạt thất thanh. Mọi người mắt đau đớn, tâm thần kinh sợ. Kiếm ý cùng uy áp vô biên theo đó tràn ngập trong mỗi một tấc không gian của mảng trời đất này. Mà khi một kiếm này chém xuống, âm, dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn do bốn vị đại tu sĩ linh tướng cảnh kia liên thủ thi triển, như một tấm vải vẽ tranh trải ở trên không trung, dưới một kiếm này, bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Sau đó, hai nửa tấm vải vẽ tranh theo đó vỡ tan tành, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ đầy trời, âm âm nổ tung. Bốn vị đại tu sĩ linh tướng cảnh, đều như lá rụng gặp cơn bão thổi quét, hung hăng bay ra ngoài. Có người bị thương nặng hộc máu, có người kêu thảm rung trời, có người da tróc thịt bông, có người mình đầy thương tích. Đến cuối cùng, nhìn trường núi sông, ầm ầm rung động. Khói bụi tràn ngập. Dòng lũ kiếm khí như hủy diệt tàn phá thổi quét. Mắt thường có thể thấy được, ở một bên của khe rãnh khổng lồ kia lại có thêm một vết kiếm thẳng tắp hơn nửa thật lớn, lan tràn mãi về phía cực xa. Nhìn mà ghê người. Trong một kiếm, phá bốn vị nhân vật linh tướng cảnh liên thủ, uy thế mạnh mẽ, đủ để làm quỷ thần kinh. Đầu óc Tuyền Chỉ ngây dại, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Lúc trước phát hiện Tô Dịch đặt chân hóa linh cảnh, nàng đã ý thức được, Tô Dịch hôm nay, sớm không phải mấy tháng trước có thể so sánh. Nhưng nàng lại hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch trở thành đại tu sĩ linh đạo, sẽ mạnh đến mức khủng bố như thế. Sao có thể như vậy? Hắn sao có thể mạnh như thế? Nơi xa, ông lão áo bào đỏ kinh sợ thét chói tai. Hắn tóc tai bù xù, cả người chảy máu, đã bị thương nặng, lại nhìn ba người khác, không ai không cực kỳ thê thảm. Tô Dịch không để ý những thứ này, cất bước tiến lên. Đi! Bà lão gầy trơ xương kia đứng dậy bỏ chạy. Chương 1474, Ngẫu Ngộ Cố Nhân, 2, âm. Một đạo kiếm khí mang theo tiếng nổ như rung trời, ngang trời chém xuống. Bóng người bà lão ngay lập tức nổ tung, đột tử tại chỗ. Tuyền Chỉ, còn thất thần làm gì, mau ngăn cản hắn. Tên lùn thấp bé như trẻ con kia rít lên, khi thanh âm vang lên, hắn bóp nát một bí phù, bóng người nhất thời hóa thành một luồng ánh sáng màu máu, lao về nơi cực xa. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, mi tâm đột nhiên lao ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh, bỗng dưng chợt lóe, liền biến mất không thấy. Lục thần tiểu kiếm. Ngoài mấy trăm trượng, không gian chấn động. Bóng người tên lùn hiện ra, ngửa mặt lên trời từ trên không ngã xuống. Bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Thần hồn của hắn bị hoàn toàn chém giết, thấy vậy, sắc mặt Tuyền Chỉ trắng bệch, không khỏi nói, Tô công tử, có thể, thanh âm vừa vang lên, liền bị một tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Liền thấy Tô Dịch trong cái phất tay áo, nam tử râu tóc xám trắng, mặt trọng giáp kia như gặp phải thần sơn nghiền áp, thân thể bị nổ chết tươi. Hóa thành mưa máu đầy trời. Điều này dọa Tuyền Chỉ sợ mất vía, mà ông lão áo bào đỏ còn sót lại, giờ phút này cũng như sụp đổ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu xin, ta nguyện nhận lỗi, xin Tô đại nhân tha mạng. Con kiến còn ham sống, huống chi là người. Phốc! Kiếm quang lóe lên, đầu ông lão áo bào đỏ bay lên không trung. Vẻ mặt lão tràn ngập kinh ngạc, chết không nhắm mắt. Đến lúc này, năm vị nhân vật linh tướng cảnh lấy cổ viễn tu cầm đầu, đều chết ở đây. Tuyền Chỉ dại ra ở đó. Bị một màn tanh máu này hoàn toàn kích thích, mất hồn mất vía. Mà lúc này, Tô Dịch lúc này mới dừng chân, xoay người nhìn về phía Diệp Tốn nơi xa, nói, ngươi nếu cảm thấy chưa hết giận, chờ thu hồi đạo thể bổn nguyên, ta dẫn ngươi đi giết âm sát Minh Điện. Diệp Tốn giật mình, trong lòng dâng lên ấm áp nói không nên lời, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tỷ phu, không cần, về sau ta là ta, âm sát Minh Điện là âm sát Minh Điện, không có liên quan nữa. Tô Dịch gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hắn chỉ một khối di hài kia cách đó không xa, nói, mau đi đi, Diệp Tốn hít sâu một hơi, sải bước tiến lên. Thẳng đến lúc tới trước một khối thi hài kia, theo Diệp Tốn hai tay bấm quyết, lực lượng tối nghĩa kia phong ấn ở quanh thi hài rút đi như thủy triều. Hầu như cùng lúc, đạo thể vốn hoàn hảo không tổn hao gì, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắc, da thịt hóa thành tro bụi tiêu tán từng tấc một. Cuối cùng, chỉ còn lại có một quần sáng thần bí hùng hậu hiện lên. Đó là lực lượng bổn nguyên để lại trong đạo thể, thấy một màn như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi khẽ than một tiếng. Tuy ở thời điểm 3 vạn năm trước, Diệp Tốn đã thi triển bí thuật phong ấn một khối đạo thể này lại, nhưng chung quy không thể thật sự chống đỡ 5 tháng ăn mòn. Tới bây giờ, lực lượng bổn nguyên lưu lại trong đạo thể này, cũng đã không còn lại bao nhiêu. Tỷ phu, một đoạn thời gian kế tiếp, ta muốn lợi dụng lực lượng bổn nguyên đúc lại thể xác, nhiều nhất không vượt qua 3 tháng thời gian, hẳn có thể thành công. Diệp Tốn thấp giọng mở miệng, một đoạn thời gian kế tiếp, còn vất vả ngươi tới chiếu cố ta rồi. Được. Tô Dịch gật gật đầu. Lên. Cả người Diệp Tốn sáng lên, trong chớp mắt mà thôi, thân thể hắn nứt nẻ từng tấc, hóa thành tro tàn. Mà thần hồn hắn, thì hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong một đoàn lực lượng bổn nguyên kia. Chỉ thấy một cuồng lực lượng bổn nguyên kia mấp máy một phen, sau đó liền lâm vào yên lặng. Tô Dịch lấy tay chọc một cái, chọc nó tới, nghĩ một chút, hắn lấy bí pháp tiến hành phong ấn, há mồm nuốt. Một đạo lực lượng bổn nguyên này hóa thành một luồng ánh sáng, ùa vào trong đại đạo linh cung của hắn, cùng ma thai chỗ huyền ngưng, bao phủ ở trong lực lượng hạt giống thương thanh. Tô công tử, ngài đến nơi đây, chính là vì giúp người nọ cướp lấy lực lượng bổn nguyên tổ sư phái ta để lại sao? Cách đó không xa, Tuyền Chỉ Thu hết vào mắt một màn này, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhìn không được nữa lên tiếng hỏi, hắn chính là Diệt Tốn, mình là linh hoàng của âm sát Minh Điện các ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Tuyền Chỉ trợn tròn mắt, nói, Tô công tử, ngươi không phải là đang nói giỡn chứ? Minh La Linh Hoàng đại nhân là tồn tại cường đại cỡ nào, sao có thể, ta xưa nay không nói giỡn. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi tin hay không, đều đã không quan trọng, không phải sao? Tuyền Chỉ nhất thời im lặng. Tô Dịch bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm ở đây, Tô công tử, chuyện hôm nay, ta chỉ sợ không thể che giấu giúp ngươi. Tuyền Chỉ đột nhiên hít sâu một hơi, nói, ngươi nếu muốn diệt khẩu, bây giờ ra tay là được. Tô Dịch nói, ta khi nào từng nói muốn giết ngươi? Tuyền Chỉ ngạc nhiên nói, ngươi không lo lắng chuyện hôm nay để lộ tin tức. M sát Minh Điện các ngươi muốn trả thù, cứ tới tìm ta là được. Tô Dịch thu thập thỏa đáng chiến lợi phẩm, được rồi, ta muốn rời khỏi chỗ này. Dứt lời, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất ở trong sương mù màu máu mờ mịt nơi xa, Tuyền Chỉ lúc này mới rốt cuộc dám tin tưởng, Tô Dịch là thật không tính giết nàng. Nàng đứng ngẩn ra ở đó, nhìn máu tanh cùng thi hài đầy đất kia, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Lão đạo lôi thôi kia. Chẳng lẽ thật là Minh La Linh Hoàng đại nhân? Chương 1475, Ngẫu Ngộ Cố Nhân, 3, Tuyền Chỉ nhớ tới một phen nói chuyện lúc trước ở Tiểu Phong Đô gặp mặt Tô Dịch. Lúc ấy, Tô Dịch từng nói, hắn quen Minh La Linh Hoàng Diệp Tốn, Tô Dịch cũng từng nói, lúc trước ở trên đại hội Linh Khúc, sở dĩ chưa giết nàng, là vì nàng đến từ quỷ xà nhất mạch. Mà Tô Dịch cùng vị nữ hoàng tựa như truyền kỳ kia của quỷ xà nhất mạch, là bạn. Lúc ấy, Tuyền Chỉ căn bản không để ý những thứ này, chỉ cho rằng Tô Dịch đang nói giỡn. Nhưng bây giờ, trải qua mọi thứ hôm nay, lại khiến Tuyền Chỉ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tạm mặc kệ Tô Dịch quen biết Minh La Linh Hoàng, cùng với vị nữ hoàng tự như truyền kỳ kia hay không, tất cả cái này đều đủ để chứng minh, Tô Dịch tất nhiên cực có sâu xa với quỷ xà nhất mạch. Cũng không biết gã này. Rốt cuộc là một người như thế nào, Tuyền Chỉ thầm than. Chỉ cảm thấy hình tượng Tô Dịch, như bao trùm ở trong nhiều tầng sương mù, làm người ta không cân nhắc ra, khó có thể đo lường được. Sau khi rời khỏi núi Hắc Ma, Tô Dịch lập tức đi hướng đông. Vù. Bóng người hắn lướt trên không gian, tay áo bào tung bay, cực kỳ tiêu sái thông dong. Ước chừng một nén nhang sau. Tô Dịch chợt dừng bước. Ở cuối phía đông linh lung quỷ vực này, là một nơi hư vô tàn phá điêu linh, có thời không loạn lưu pha tạp hỗn loạn bay múa. Cái đó có chút tương tự với đệ cửu tinh khư. Cũng giống một thế giới bí cảnh ngăn cách ở bên ngoài, lơ lửng ở trong hư không mờ mịt vô tận, Tô Dịch đứng trên không, đánh giá xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy, ở nơi xa trên một dải hư không tan vỡ, lơ lửng những mảnh vỡ vẫn thạch to lớn như núi. Nơi này, hẳn là chính là một thông đạo biên giới đi thông U Minh chi địa kia theo như lời Diệp Tốn, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Những mảnh vỡ vẫn thạch thật lớn kia, là thông đạo vực ngoại sau khi sụp đổ lưu lại. Yên lặng đánh giá một lát, Tô Dịch xoay người, nhẹ nhàng đi qua, lấy thủ đoạn của hắn, khi tu vi tới linh luân cảnh, đủ để một lần nữa chữa trị một cái thông đạo biên giới sụp đổ tàn phá này. Bây giờ, chỉ cần nhớ kỹ vị trí này là được. Kế tiếp, phải mau chóng mang ngũ hành, âm dương, phong lôi ba loại tuyệt phẩm đạo vận, cô động thành nguyên thủy đạo ý. Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa lao về phía chỗ lối ra linh lung quỷ vực. Chỉ có như thế, mới có thể từ trong cửu ngục kiếm, cảm ứng được thái vi, hồn hư hai loại linh đạo áo nghĩa thế gian không tồn tại này. Lúc kiếp trước, Tô Dịch đã phát hiện, ở trong khí tức của cửu ngục kiếm, có hai loại đại đạo áo nghĩa thế gian không có, phân biệt là thái vi đạo ý cùng hồn hư đạo ý, trải qua hắn thôi diễn nhiều năm, cuối cùng xác định, ở trên đường linh đạo phân biệt nắm giữ ba loại đại đạo áo nghĩa nguyên thủy, thái vi, hồn hư, liền có thể dung hợp làm một loại đại đạo áo nghĩa mạnh nhất tên gọi nguyên cực. Nguyên cực, nguyên chi thủy, linh chi cực. Nguyên cực vừa thành, đại đạo quy nguyên, nhưng nếu muốn làm được một bước này, cần bắt đầu trước từ cô động nguyên thủy đạo ý, đợi tới thành cửu đỉnh, liền bế quan một đoạn thời gian, sau khi cô động ra nguyên thủy đạo ý, đủ để chiến lực của ta xảy ra lột xác. Trừ này, cũng phải mau chóng một lần nữa tế luyện Huyền Ngô kiếm, quẩn dưỡng thuộc loại ta mình bản mạng đạo kiếm. Rất nhanh, Tô Dịch xa xa thấy được lối ra linh lung quỷ vực. Ở phụ cận khu vực này, có rất nhiều tu sĩ vừa mới tiến vào linh lung quỷ vực, tụng năm tụng ba, cực kỳ náo nhiệt, rõ ràng đều là đến tìm kiếm cơ duyên. Tô Dịch không bận tâm, nhưng ngay tại lúc hắn tính rời khỏi, lại đột nhiên chú ý tới một bóng người quen thuộc. Đó là ông lão gầy gò, khuôn mặt vỏ vàng, cùng một đám tu sĩ, đang nói chuyện ở trên một mảng dãy núi. Chương Uẩn Thao, Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra, ông lão gầy gò kia chính là trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, sư thúc của tiểu kiếm yêu Văn Tâm Chiếu. Tô Dịch lập tức dừng lại, quyết định đi theo Chương Uẩn Thao tìm hiểu một phen tin tức của Văn Tâm Chiếu. Trong mấy tháng thời gian này, giới tu hành đại hạ xảy ra biến hóa kịch liệt, thế lực thiên hạ một lần nữa tẩy bài, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại hạ hôm nay, lấy bảy đại đầu sỏ cổ xưa cùng ba đại thế lực dị giới đứng đầu, mà giống Vân Thiên Thần Cung, Thiên Xu Kiếm Tông, Thanh Ấp Đạo Tông, Ma Ha Thiền Tự bốn đại thế lực đứng đầu này, đã sớm lưu lạc thành thế lực hàng ngũ thứ hai. Dưới tình huống bực này, Văn Tâm Chiếu ở Vân Thiên Thần Cung tu hành, sợ là sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng qua, còn không chờ Tô Dịch hành động, Chương Uẩn Thao nơi xa như có phát hiện, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Khi nhận ra Tô Dịch, Chương Uẩn Thao không khỏi giật mình, nhưng sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, vội vàng truyền âm nói, Tô Đạo Hữu, mau mau rời khỏi, chớ bị người bên cạnh ta nhận ra. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía các tu sĩ kia bên cạnh Chương Uẩn Thao. Những kẻ này, chẳng lẽ có cổ quái hay sao? Tu sĩ bên cạnh Chương Uẩn Thao tổng cộng có 7 người. 5 nam 2 nữ. Cầm đầu là một thanh niên áo bào màu lửa trên vai có một con chim sẻ bạc. Khi ánh mắt Tô Dịch đảo qua, thanh niên áo bào màu lửa ngay lập tức phát hiện, hơi ngẩng đầu, một đôi mắt màu xanh thẳm nhìn qua. Ánh mắt như kiếm, không kiêng nể gì. Chương 1476, ước chiến, 1, Tô. Thanh niên áo bào màu lửa hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, Tô Dịch. Tô Dịch. Nghe được cái tên này, cường giả khác bên cạnh thanh niên áo bào màu lửa đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn qua. Chương Uẩn Thao thầm hô không ổn, vội vàng truyền âm nói, Tô Đạo Hữu, đi mau, những người này là cường giả Đông Quách Thị. Đông Quách Thị. Tô Dịch giật mình. Trong bảy đại thế lực đầu sỏ cổ xưa trong thiên hạ hiện nay, có Đông Quách Thị. Tô Dịch nhớ rõ, lúc trước ở trên Tu Di Tiên Đảo, từng giết một yêu nghiệt cổ đại tên là Đông Quách Vân, chính là đến từ trong Đông Quách Thị này. Nghe nói Đông Quách Vân còn có một huynh trưởng tên là Đông Quách Phong, chính là một yêu nghiệt cổ đại cực kỳ biến thái. Sớm ở 3 vạn năm trước, người này đã bước vào cấp bậc linh đạo, được xưng một trong các tuyệt đại thiên tài chói mắt nhất một thế hệ trẻ. Chỉ là, khiến Tô Dịch khó hiểu, Chương Uẩn Thao sao lại đi theo bên cạnh cường giả Đông Quách Thị. Không đợi Tô Dịch hỏi, nơi xa một mảng độn quang lao lên. Chỉ thấy nam tử áo bào màu lửa trên vai có một con chim sẻ bạc kia đã cùng với người khác lao qua không trung mà đến. Mà thấy Tô Dịch không có bất cứ dấu hiệu nào rút lui, trong lòng Chương Uẩn Thao không khỏi thầm than, không khuyên nữa. Khi cách Tô Dịch 10 trượng, nam tử áo bào màu lửa dừng bước, như có hứng thú nói, Tô Dịch, không phải nói ngươi sớm từ đại hạ này đào tẩu tránh họa rồi, sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Tô Dịch không bận tâm. Hắn cũng không có thói quen nói nhảm với người xa lạ. Chương đạo hữu, có thể nói chuyện riêng một chút không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Chương Uẩn Thao. Cái này, Chương Uẩn Thao cứng đờ cả người, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nam tử áo bào màu lửa kia. Ánh mắt nam tử áo bào màu lửa lại nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, để ta đoán chút, chuyện Tô Huynh muốn tán gẫu, có phải có liên quan với Văn Tâm Chiếu hay không? Tô Dịch nhíu mày. Con ngươi đen thâm thúy nổi lên một tia hào quang lạnh lẽo. Một chớp mắt này, nụ cười trên mặt nam tử áo bào màu lửa hơi động lại, da thịt đau đớn, tâm thần bỗng sinh ra một cảm giác nguy hiểm áp lực kinh sợ. Chương Uẩn Thao ở bên vội vàng nói, đạo hữu đừng lo lắng, Tâm Chiếu không sao. Thật. Tô Dịch hỏi. Chương Uẩn Thao vội vàng gật đầu, lão hữu có thể dùng tính mạng cam đoan. Tô Dịch ồ một tiếng. Nhất thời. Áp lực cùng kinh sợ trong lòng nam tử áo bào màu lửa tiêu tán, cảm giác nguy hiểm thấu xương kia cũng theo đó không thấy. Hắn không hiểu sao âm thầm thở phào một hơi, chẳng qua khi đối mặt Tô Dịch, đã thu liễm hơn rất nhiều, không còn sự ngã ngớn cùng tiêu sái lúc trước nữa. Các ngươi tán gẫu, nam tử áo bào màu lửa ổn định tâm thần, dẫn theo người khác rời khỏi khu vực này, đứng ở cách đó không xa chờ đợi. Lúc này, Chương Uẩn Thao cũng âm thầm thở phào một hơi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, truyền âm nói, Tô đạo hữu, ngươi vừa rồi thật sự quá mạo muội rồi, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng, đám người Đông Quách thị kia sẽ ra tay đối với ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu ra tay, chết nhất định là bọn hắn. Chương Uẩn Thao, trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác quen thuộc đã từ lâu rồi, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Tô Dịch chính là tính cách như vậy. Lời nói nhìn như cực kỳ ngạo nghễ kiêu ngạo kia. Thực ra đại biểu cho hắn có tự tin tuyệt đối đối với thực lực của mình. Lúc trước vừa quen biết với Tô Dịch, Chương Uẩn Thao cũng không quen nhìn tác phong làm việc của Tô Dịch, cho rằng thiếu niên này quá ngạo, còn vì thế từng xảy ra xung đột. Kết quả? Chương Uẩn Thao âm thầm lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại sự từng trải đau đớn nghĩ lại mà kinh đó. Nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Dịch nói. Chương Uẩn Thao ổn định tâm thần, nói. Tô đạo hữu có điều không biết, mấy tháng thời gian gần đây, đại hạ đã sớm không phải đại hạ lúc trước, nói xong, hắn từ từ kể ra sự việc. Hai tháng trước, Đông Quách Phong nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ của cổ tộc Đông Quách Thị, một mình bước lên Vân Thiên Thần Cung bái sơn. Lấy sức một người, xông vào hộ sơn đại trận, đánh bại 16 vị trưởng lão Vân Thiên Thần Cung liên thủ, Vân Thiên Thần Cung trưởng giáo Ngọc Cửu Chân tự mình ra tay, lại ở trong ba chiêu, bị Đông Quách Phong đánh bại. Không thể không chịu thua. Sau đó, Vân Thiên Thần Cung Thái Thượng trưởng lão Tịnh Hải Chân Quân, lấy tu vi linh tướng cảnh trung kỳ, đối trận Đông Quách Phong, lại ở sau hơn trăm hiệp, chủ động nhận thua. Đến lúc này, Đông Quách Phong chỉ dựa vào sức một người, lực áp toàn bộ Vân Thiên Thần Cung. Việc này vừa truyền ra, thiên hạ đều chấn động, cái tên Đông Quách Phong, cũng theo đó truyền khắp thiên hạ, nhấc lên chấn động rất lớn. Một trận chiến này, khiến Đông Quách Phong chen thân hạng 7 bản quần tinh do Thanh Vân Lâu biên soạn. Từ đó về sau, Vân Thiên Thần Cung hướng Đông Quách Thị thần phục, trở thành một trong những thế lực phụ thuộc của nó. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, Vân Thiên Thần Cung trước kia lợi hại nữa, ở thế gian hiện nay, chung quy không khỏi trở thành phụ thuộc người khác. Tô Dịch cảm khái, lúc trước hắn đã tìm hiểu được, Thiên Xu Kiếm Tông, Vân Thiên Thần Cung, Ma Ha Thiền Tự. Thành Ất Đạo Tông bốn thế lực lớn vốn có thể xưng là đứng đầu này, ở trong thiên hạ hiện nay, hôm nay đều đã trở thành thế lực nhị lưu. Chương 1477, ước chiến, 2, nhưng chỉ có không ngờ tới, chỉ là một tên yêu nghiệt cổ đại Đông Quách Thị, đã đánh hạ toàn bộ Vân Thiên Thần Cung. Tô đạo hữu có điều không biết, từ sau khi Vân Thiên Thần Cung ta bị Đông Quách Phong đánh bại, tự như nhấc lên một hồi phong trào, ở trong đoạn thời gian đó kế tiếp, Thiên Xu Kiếm Tông, Thanh Ất Đạo Tông các thế lực, cũng lục tục bị người ta đánh bại. Chương Uẩn Thao nói nhanh. Dựa theo cách nói của lão, Thiên Xu Kiếm Tông, thua ở trong tay Hứa Kiếm Lẫm một trong bảy đại kiêu dương, truyền nhân đương đại của Vân Ẩn Kiếm Sơn. Thanh Ất Đạo Tông, thua ở trong tay Hoa Tưởng Dung thủ tịch đệ tử đương đại của Thiên Cơ Đạo Môn. Mà Ma Ha Thiền Tự, thì ở trong một hồi luận đạo, thua ở trong tay Bi Diệt Tăng Nhân một thế hệ trẻ của Tịnh Không Thiền Tông. Vô luận Hứa Kiếm Lẫm, hay Hoa Tưởng Dung, Bi Diệt, giống với Đông Quách Phong, hôm nay đều là nhân vật phong vân danh chấn thiên hạ, xếp trong 10 hạng đầu của bản quần tinh. Nghe xong, Tô Dịch lại không thèm để ý, chẳng qua trong lòng lại có một chút dịu. Sớm từ lúc Nguyên Phủ Cảnh, hắn đã từng nói cho Bạch Vấn Tình, nếu Vân Thiên Thần Cung cố ý đối địch với hắn, hắn không ngại tự mình đi Vân Thiên Thần Cung một chuyến. Chưa từng nghĩ, hắn còn chưa đi, ngược lại là bị Đông Quách Phong nhanh chân đến trước. Về phần bọn Hứa Kiếm Lẫm, Hoa Tưởng Dung, Bi Diệt các thứ, có lẽ là nhân vật nghịch thiên trong Hóa Linh Cảnh, cực nổi tiếng ở Đại Hạ hiện nay. Nhưng Tô Dịch hôm nay ngay cả Linh Tướng Cảnh cũng không quá đặt ở trong lòng, nào sẽ để ý những người cùng cảnh giới này. Nói chút về Tâm Chiếu cô nương. Tô Dịch nói thẳng. Hắn để ý nhất, tự nhiên là thiếu nữ tươi tắn thanh tú có danh xưng Tiểu Kiếm Yêu kia. Chương Uẩn Thao khẽ thở dài, Tô Đạo Hữu, nói đến thật ra cũng không phức tạp, Đồng Quách Phong kia sớm biết, người lúc ở Tu Di Tiên Đảo, giết chết đệ đệ hắn Đồng Quách Vân, cho nên, vẫn luôn chờ tìm cơ hội hướng ngươi tuyên chiến. Tô Dịch nhíu mày nói, Tâm Chiếu cô nương chẳng lẽ bị hắn khống chế? Chương Uẩn Thao vội vàng lắc đầu, nói, cái này trái lại không có, mặc kệ Tô Đạo Hữu nghĩ như thế nào, theo lão hữu thấy, Đồng Quách Phong kia quả thật là một tồn tại cực khó lường, khó được là làm việc quang minh, đường đường chính chính. Cho dù Vân Thiên Thần Cung ta thua ở trong tay hắn, cũng chưa từng bị hắn làm nhục. Nói đến đây, mặt lão lộ ra một tia cảm khái, nếu không phải như thế, cao thấp Vân Thiên Thần Cung ta, lại nào cam tâm như vậy thần phục Đông Quách Thị. Tô Dịch gật gật đầu, nói, chỉ cần Tâm Chiếu không sao là tốt rồi. Nghĩ một chút cũng đúng, lúc trước hắn rời khỏi Đại Hạ, từng mang bí phù Điệp Biến Cửu Tiêu Hạ Hoàng tặng cho Văn Tâm Chiếu phòng thân. Đây chính là một khối bí phù hoàng cấp, lực lượng có lẽ tổn hại rất nhiều, nhưng cũng đủ để Văn Tâm Chiếu không sợ Đông Quách Phong. Do dự một phen, Chương Uẩn Thao lúc này mới nói, Tô Đạo Hữu, theo ta thấy, nếu có khả năng, ngươi vẫn là mau chóng nghĩ cách đi Vân Thiên Thần Cung, đón Tâm Chiếu đi thôi. Tô Dịch nói, lời này là sao? Chương Uẩn Thao nói, trên dưới Đông Quách thì kia đều rõ, Tâm Chiếu và Đạo Hữu ngươi quan hệ không phải là cạn. Tuy Đông Quách Phong khinh thường uy hiếp Tâm Chiếu làm con tin, nhưng khó bảo đảm người khác của Đông Quách Thị sẽ không làm như vậy. Nói xong, lão thở dài, tới bây giờ, Tâm Chiếu tuy chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào, nhưng nhất cử nhất động của nó, vẫn luôn bị cường giả Đông Quách Thị theo dõi, căn bản không thể rời khỏi Vân Thiên Thần Cung nửa bước. Tô Dịch nhất thời nhíu mày, cái đó so với giam lỏng lại có gì khác nhau? Chương Uẩn Thao nói, Đạo Hữu, ta cũng không phải là khuyên ngươi đi mạo hiểm, ý tứ của ta là... Nếu ngươi có biện pháp, có thể đưa Tâm Chiếu đi tốt nhất, nếu không được, thì chờ về sau nói sau, nhưng tuyệt đối chớ xúc động. Dựa theo cách nói của lão, Vân Thiên Thần Cung hôm nay, trừ có Đông Quách Phong yêu nghiệt nghịch thiên này tọa trấn, còn có một đám cường giả thuộc về Đông Quách Thị đóng ở trong đó. Nếu mạo muội tới đó, rất không khôn ngoan. Ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của bọn hắn, Tô Dịch tự cười mà không cười. Chương Uẩn Thao nhất thời xấu hổ, giải thích. Lão hữu chỉ là cho rằng, đối mặt Đông Quách thì quái vật lớn bực này, đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuyệt không có bất cứ ý tứ nào xem nhẹ đạo hữu. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Tô Dịch không quá bận tâm nói, đúng rồi, ngươi cùng đám cường giả Đông Quách thị này đến đây, lại là vì cái gì? Chương Uẩn Thao vội vàng nói, một đoạn thời gian gần đây, có lời đồn nói cường giả âm sát Minh Điện ở Linh Lung quỷ vực này phát hiện một tạo hóa lớn. Đánh động tới các cường giả Đông Quách thị kia, cho nên bảo lão hữu đi cùng đến xem. Tô Dịch lúc này mới giật mình, vẻ mặt có chút khác thường, nói, theo ta thấy, lần hành động này của các ngươi, sợ là sẽ giỏ trút mút nước công giả tràng. Chương Uẩn Thao ngẩn ra. Lúc này, đám người nam tử áo bào màu lửa đã tới gần. Hai vị nói chuyện xong chưa? Nam tử áo bào màu lửa cười nói. Có việc gì? Tô Dịch hỏi. Nam tử áo bào màu lửa hít sâu một hơi, nói, Tô Dịch, tộc huynh Đông Quách Phong của ta vẫn luôn chờ ngươi xuất hiện. Hơn nữa, tộc huynh ta từng nói, chỉ cần ngươi dám đứng ra chiến một trận với hắn, cuối cùng vô luận là kết quả gì, ân oán giữa ngươi với Đông Quách thị ta, có thể lập tức xóa bỏ. Chương 1478, hắn đã trở lại, một, nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, chỉ là không biết, ngươi dám ứng chiến hay không. Tô Dịch không bận tâm, nói, ta vừa lúc muốn đi Vân Thiên Thần Cung một chuyến, đến lúc đó tộc huynh kia của ngươi nếu ở đó, ta trái lại không ngại cho hắn một cơ hội khiêu chiến ta. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Nam tử áo bào màu lửa giật mình, sau đó nhìn bóng lưng Tô Dịch rời đi lớn tiếng hô lên, Tô Dịch, ta hôm nay sẽ hướng tộc huynh truyền đạt tin tức này, ngươi không thể nói không giữ lời, không dám phó ước. Không thể nghi ngờ, nam tử áo bào màu lửa rất lo lắng Tô Dịch đổi ý, Chương Uẩn Thao ngược lại rất hy vọng Tô Dịch thật sự không đi phó ước. Lão hiểu sự cường đại của Đông Quách Phong. Lấy tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ, liền có thể đánh bại Vân Thiên Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Tịnh Hải Thần Quân nhân vật linh tướng cảnh trung kỳ cỡ đó. Nhân vật bực này không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ. Huống chi, Vân Thiên Thần Cung hôm nay đã thần phục dưới trướng Đông Quách Thị. Một khi Tô Dịch tới đó, rất có thể xảy ra rất nhiều biến số không thể đoán trước. Ai, đáng tiếc, hôm nay Đại Hạ Hoàng Thất cũng bấp bênh, nguy cơ bốn bề, sợ là không thể cho Tô Dịch bao nhiêu trợ giúp, Chương Uẩn Thao thầm than. Tam ca, vừa rồi vì sao ngươi truyền âm cảnh báo chúng ta đừng động thủ? Bỏ phí mất một cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch. Bên cạnh nam tử áo bào màu lửa, một nữ tử quần áo sặc sỡ không khỏi hỏi ra tiếng. Cường giả khác của Đông Quách thì cũng đều mang ánh mắt nhìn qua. Lúc trước, bọn họ từng âm thầm truyền âm, ý đồ thừa dịp bây giờ bắt Tô Dịch, báo thù giúp Đông Quách Vân. Nhưng bị nam tử áo bào màu lửa từ chối. Chương Uẩn Thao không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được, các cường giả Đông Quách thị này, trước đó sớm có dự tính ra tay. Tước lão nói cho ta biết, Tô Dịch kia đã đặt chân hóa linh cảnh. Vẻ mặt nam tử áo bào màu lửa lúc sáng lúc tối. Vù, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía con chim sẻ bạc kia đứng ở trên vai nam tử áo bào màu lửa. Chim sẻ bạc vừa dùng mỏ chim chải vuốt cánh chim, vừa chậm rãi nói. Khí tức tiểu tử đó rất không thích hợp, nhìn là biết thâm tàng bất lộ, các ngươi nếu ra tay, ngược lại rất có thể gặp nạn. Mọi người đều giật mình. Chương Uẩn Thao không khỏi kinh ngạc. Con chim sẻ bạc đó là một giống loài lạ thời cổ, tên gọi Thôn Vân Tước, nhìn như to bằng bàn tay, thực ra là một lão già linh tướng cảnh cực kỳ mạnh. Chim sẻ bạc nắm giữ nhiều bí thuật độc đáo cường đại, hơn nữa lịch duyệt phong phú, ở Đông Quách thì địa vị rất cao. Được các cường giả này của Đông Quách thì tôn xưng là Tước Lão. Mắt thấy chim sẻ bạc nói như vậy, Chương Uẩn Thao nhất thời ý thức được, Tô Dịch hôm nay, sớm đã trở nên không giống với trước kia nữa. Rõ ràng nhất chính là, mấy tháng trước, Tô Dịch chỉ là tu vi tụ tinh cảnh. Mà hôm nay, Tô Dịch đã là một vị đại tu sĩ linh đạo. Điều này làm tinh thần Chương Uẩn Thao rung lên, sớm từ lúc tụ tinh cảnh, Tô Dịch cũng có thể giết hóa linh cảnh như giết gà. Mà hôm nay đã thành hóa linh cảnh, hắn lại nên trở nên mạnh bao nhiêu? Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng xôn xao. Cái gì? Trước đó không lâu, Tô Dịch ở trên huyết sát hoang nguyên, giết một đám cường giả của Vân Ẩn Kiếm Sơn. Thật hay giả? Vô cùng chính xác. Chuyện này, không chỉ Quan Thiết Sơn tiền bối tận mắt nhìn thấy, Nhạc Hành Sơn, Tôn Thượng Liễu các tiền bối ở đó, đều là người chứng kiến, nghe nói. Vân Ẩn Kiếm Sơn chân truyền đệ tử Sở Vân Kha, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Dịch, ông trời. Tô Dịch này sau khi biến mất yên lặng mấy tháng, vừa mới xuất hiện, đã làm ra việc lớn bực này, đây quả thực là muốn chọc thủng trời. Tiếng xôn xao lúc trầm lúc bổng. Nghe được những nghị luận này, truyền nhân Đông Quách thì bọn nam tử áo bào màu lửa đều không khỏi hít khí lạnh, nhìn nhau kinh hãi. Sở Vân Kha, nhân vật hàng đầu hạng 76 bản quần tinh. Thế mà lại ở dưới tình huống cùng nhau liên thủ với năm vị nhân vật hóa linh cảnh khác, bị một mình Tô Dịch giết chết. Điều này làm trong lòng bọn nam tử áo bào màu lửa cũng không khỏi may mắn cùng nghĩ mà sợ một phen. Vừa rồi nếu không nghe lời Tước Lão, trực tiếp ra tay với Tô Dịch, vậy hậu quả? Liền khó mà nói. Vẻ mặt Chương Uẩn Thao tuy bình tĩnh, trong lòng thực ra đã lật sông nghiêng biển. Trong lòng lão hò hét, quả nhiên, Tô Dịch vẫn như lúc trước. Mạnh đến rối tinh rối mù. Con chim sẻ bạc kia đột nhiên ngẩng đầu, nói, chuyện này, phải mau chóng để Đông Quách Phong biết, để hắn sớm tính toán, đừng để hắn khinh địch. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ không biết là, ở sau khi tiêu diệt đám người Vân Ẩn Kiếm Sơn Sở Vân Kha, Tô Dịch còn diệt 5 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh bọn cổ viễn tu của Âm Sát Minh Điện. Trên thực tế, dù là Tuyền chỉ biết rõ đối với việc này, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động mang việc thê thảm bực này tuyên dương ra bên ngoài. 15 tháng 2 Tô Dịch biến mất lâu mấy tháng, xuất hiện ở Linh Lung Quỷ Vực, chém 6 vị cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn bọn Sở Vân Kha. Tin tức này, ở cùng ngày giống như cơn bão truyền đi các nơi của thiên hạ đại hạ. Chương 1479, hắn đã trở lại, hai, trong một phút địa. Sư Tôn, có tin tức của Tô Dịch rồi, Xích Giản Tố bước chân vội vàng, tới trong động phủ lão mù ở, lão mù đang ngủ ngáy khò khò giống như điện giật đứng bật dậy, mừng rỡ nói, Tô Đại Nhân hôm nay ở nơi nào? Đôi thầy trò này rất kỳ quái. Xích Giản Tố gọi thẳng tên Tô Dịch. Mà lão mù thì đương nhiên tôn xưng Tô Dịch là Đại Nhân. Chẳng qua, hai người đều đã quen như thế. Cường giả tộc ta vừa mới đạt được tin tức, Tô Dịch ở Linh Lung Quỷ Vực, Xích Giản Tố vội vàng nói tin tức một lần. Lão mù nghe xong, không khỏi cười ha ha, Vân Ẩn Kiếm Sơn kia không khỏi quá xui xẻo, dám xúc phạm tôn uy Tô Đại Nhân, cái này không phải tìm chết sao? Xích Giản Tố, dưới tình huống bình thường, không phải nên lo lắng cho Tô Dịch sao? Nhưng thoạt nhìn, ở trong mắt sư tôn, Vân Ẩn Kiếm Sơn mới là một kẻ xứng đáng bị ức hiếp kia. Nha đầu, ta muốn đi gặp Tô Đại Nhân một lần. Lão mù nhấc chân đi luôn, Xích Giản Tố vội vàng nói, sư tôn, ngài bây giờ đi Linh Lung Quỷ Vực, Tô Dịch sợ là đã sớm rời khỏi. Lão mù không cần nghĩ ngợi nói, không sao, nếu ta đoán không sai, Tô Đại Nhân khẳng định sẽ tới thành cửu đỉnh. Mắt thấy hắn vô cùng sốt ruột như vậy, Xích Giản Tố nhìn không được hỏi, sư tôn, ngài rốt cuộc là vì chuyện gì, cứ phải sốt ruột đi gặp Tô Dịch như vậy. Chuyện lớn bằng trời. Khi tiếng của lão mù vang lên, người đã sớm đi xa, rất nhanh biến mất không thấy, Xích Giản Tố giật mình, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, không được, ta cũng phải đi thành cửu đỉnh vô giúp vui. Thành cửu đỉnh. Đỉnh Thiên Mang Thần Sơn. Trong một tòa lầu cát. Chủ thượng, lần này tốt rồi, Tô Đạo Hữu lúc trước từng đáp ứng, khi quay về Đại Hạ, liền giúp chúng ta tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận. Trên mặt ông cửu hiện lên một mảng vui mừng, theo lão nô thấy, không cần bao lâu, hắn sẽ đến thành cửu đỉnh. Một đoạn thời gian gần đây, theo thiên địa kịch biến không ngừng trình diễn, thiên hạ Đại Hạ trở nên rung chuyển mà hỗn loạn. Hạ Hoàng thất bá chủ thiên hạ ngày xưa bực này, cũng gặp phải chấn động thật lớn. Tới bây giờ, trong ngoài thành cửu đỉnh này, nghiễm nhiên là một bộ cảnh tượng bấp bênh, nguy cơ bốn bề. Dưới thế cục bực này, nếu có thể mượn sức Tô Dịch, tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận, đủ có thể khiến Hoàng thất Đại Hạ có được một đại sát khí đủ để uy hiếp các phe. Tô Đạo Hữu là người nhớ tình cũ, ngươi đợi lát nữa liền phái người đi quét tước Thanh Vân tiểu viện một phen. Hoàng đế Đại Hạ mặc áo bào vải nhẹ nhàng nói, trên vẻ mặt của hắn cũng nổi lên một tia chờ mong. Rõ. Ông cửu đáp ứng. Mặt khác, nếu ta đoán không sai, theo Tô Dịch xuất hiện, bảy đại thế lực đầu sỏ cổ xưa kia, chắc chắn sẽ áp dụng một ít hành động. Một đoạn thời gian kế tiếp, có ngươi tự ra mặt, điều khiển tất cả lực lượng, tăng mạnh lực lượng phòng ngự của thành cửu đỉnh, Hoàng đế Đại Hạ nói đến đây, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói, về sau, thành cửu đỉnh này chỉ sợ sẽ trở thành mắt bão của toàn bộ thiên hạ, chúng ta tuyệt đối không thể sơ ý, trong lòng ông cửu chấn động, yên lặng gật đầu. Trong thời gian này, bảy đại đầu sỏ cổ xưa đã lục tục lên tiếng, hướng Hoàng thất Đại Hạ hạ đạt thông điệp, muốn Hoàng thất Đại Hạ chấp tay nhường ra thành cửu đỉnh cùng Thiên Mang Sơn. Cái này nhìn như là tranh đoạt địa bàn, thực ra, cướp là quyền bính ngập trời thống ngự thiên hạ kia của Hoàng thất Đại Hạ. Ma tộc Hoàng thị. Bên ao hóa ma. Tô Dịch vật nhỏ này rốt cuộc xuất hiện rồi, một lão nhân áo vải đầy cổ phát ra một tiếng cảm khái. Lão tổ. Đã tới lúc báo thù cho thiếu du. Một đại nhân vật của Hoàng thị trầm giọng mở miệng. Đợi một chút nữa, nếu ta dự liệu không sai, kẻ này chắc chắn tới thành cửu đỉnh, tìm kiếm Hạ thị nhất tộc che chở. Ông lão áo vải đây cổ vẻ mặt lạnh nhạt nói, đã muốn ra tay, tự nhiên phải một lần là xong, mang kẻ này tính cả Hoàng thất Đại Hạ tận diệt. Dừng một chút, lão nói, nhưng trước đó, đừng vội đánh rắn động cỏ, ngươi đi liên hệ với 6 thế lực lớn khác. Tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ không từ chối cơ hội này tiêu diệt Tô Dịch, sang bằng Hạ thị nhất tộc. Vâng. vị đại nhân vật kia của hoàng thị nhận lệnh. Một màn như vậy, cũng xảy ra tương tự ở trong Thiên Cơ Đạo Môn, Phần Dương Giáo, Vân Ẩn Kiếm Sơn vân vân các thế lực đầu sỏ cổ xưa. Sau khi biết được tin tức Tô Dịch xuất hiện, các thế lực cổ xưa này đều bắt đầu xao động. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Tô Dịch lúc trước ở Tu Di Tiên Đảo giết quá nhiều yêu nghiệt cổ đại, hơn nữa thân phận các yêu nghiệt cổ đại này đều cực kỳ bất phàm, như Yến Kinh Vân của Thiên Cơ Đạo Môn, Kinh Linh Chân của Phần Dương Giáo, Mặc Tinh Triết của Âm Sát Minh Điện, Đồng Quách Vân của Đông Quách Thị vân vân. Mà nay, biết được Tô Dịch xuất hiện, các thế lực cổ xưa này sao có thể thờ ơ? Một cơn bão, từ đây lặng yên ấp ủ lên men. Có thể đoán được, khi cơn bão này thật sự trình diễn, chắc chắn đảo loạn thiên hạ phong vân. Âm Sát Minh Điện, trong một tòa cung điện u ám, vang lên một tiếng rít gào phẫn nộ đến mức tận cùng, giả mạo tổ sư phái ta không nói, còn giết năm vị đại tu sĩ linh tướng cảnh của chúng ta, cướp đi bổn nguyên di hài tổ sư để lại. Tô Dịch này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Chương 1480, Sát Tâm, 1, trên chỗ ngồi chính giữa đại điện, nam tử áo bào đen khuôn mặt bị một tấm mặt nạ đồng xanh che, khí tức toàn thân bạo ngược bốc lên, nổi trận lôi đình. Hắn là đương đại điện chủ của Âm Sát Minh Điện, tuyền chỉ phủ phục dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Hồi lâu sau, nam tử mặt nạ áo bào đen như khống chế được tức giận, khí tức bạo ngược trên người dần dần bình ổn. Hắn chợt hỏi, tuyền chỉ, hắn vì sao không giết ngươi? Thanh âm âm trầm lạnh lùng. Thân thể yêu kiều của tuyền chỉ rung lên, cúi đầu nói, hồi bẩm đại nhân, Tô Dịch từng nói, hắn cùng quỷ xà nhất tộc có sâu xa nào đó. Phải không? Nam tử mặt nạ áo bào đen lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nói, ngươi cảm thấy, thù này, Âm Sát Minh Điện chúng ta có nên báo hay không? Trong lòng tuyền chỉ nặng nề, thấp giọng nói, tất cả theo đại nhân làm chủ. Một thiếu niên có thể dễ dàng tiêu diệt năm vị cường giả linh tướng cảnh như vậy, thực lực của hắn phải mạnh đến mức nào? Nam tử mặt nạ áo bào đen khẽ nói. Hắn như gặp phải vấn đề rất khó, dẫn tới do dự không quyết. Tuyền chỉ do dự một phen, nói, đại nhân, không bằng tạm thời ẩn nhẫn, nhìn xem thế cục thiên hạ này sẽ biến hóa như thế nào. Ngài cũng rõ, ở đại hạ hiện nay, thế lực muốn tiêu diệt Tô Dịch cũng không ở số ít. Thanh âm càng lúc càng thấp. Đề nghị này, không thể nghi ngờ tỏ ra quá khuất nhục cùng uất ức. Nhưng ai ngờ, nam tử mặt nạ áo bào đen ở sau khi trầm mặc hồi lâu, lại gật gật đầu. Được. Thiên Dương Châu. Một trong đại hạ 13 châu. Nơi Vân Thiên Thần Cung chiếm cứ, liền ở trên Vân Thiên Thần Sơn cảnh nội Thiên Dương Châu. Ánh chiều tà, trên con dốc giữa sườn núi. Một thanh phi kiếm màu tím sắc bén như điện, ở trên không trung lượng vòng lóe lên, chợt sáng chợt tắt, chiếu ra từng đạo kiếm khí màu tím lóa mắt. Trong tầng tầng bóng kiếm, lộ ra một bóng hình xinh đẹp của nữ tử yểu điệu thon dài. Váy dài đơn giản, mái tóc búi cao, khuôn mặt tuyệt đẹp, như tiên như yêu. Chính là Văn Tâm Chiếu. Vù, hồi lâu sau, thiếu nữ vẫy tay một cái, phi kiếm màu tím hóa thành một đạo hào quang rơi vào trong tay. Tầng tầng bóng kiếm chợt sáng chợt tắt trên không trung phụ cận theo đó lặng yên tiêu tán. Văn Tâm Chiếu phun một hơi đục ngầu thật dài, ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng chiều chân trời, ngẩn người không nói. Lúc này đã được 3 tháng 12 ngày từ khi Tô Huynh rời khỏi, lúc hắn rời khỏi, trời giá rét đất đông lạnh, vạn dặm tuyết bay, mà nay đã là đầu xuân, cỏ mọc chim hót, vạn vật bắt đầu sinh ở trong sinh cơ bừng bừng, ngay cả hoa bên vách đá này cũng nở đặc biệt sáng lạn. Chỉ là không biết. Hắn khi nào mới có thể lại đến đại hạ? Yên lặng nghỉ chân một lát, thiếu nữ đang muốn rời đi. Nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm ổn hùng hậu, Tâm Chiếu. Văn Tâm Chiếu dương mắt nhìn, liền thấy một nam tử trung niên mặc áo bào đen, khí chất nho nhã đi tới, chính là Vân Thiên Thần Cung trưởng giáo Ngọc Cửu Chân. Trưởng môn sư thúc tìm ta có việc. Văn Tâm Chiếu kinh ngạc. Ta tới là thông báo ngươi một sự kiện. Vẻ mặt Ngọc Cửu Chân có chút mất tự nhiên, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng rời khỏi Vân Thiên Thần Sơn nữa. Nói đến đây, Ngọc Cửu Chân thở dài, tiếp tục nói, thật ra không chỉ ngươi, sư tôn ngươi Hàn Yên Chân Nhân, sư muội Thanh Nha, từ hôm nay trở đi, đều không thể rời khỏi Vân Thiên Thần Sơn nửa bước. Văn Tâm Chiếu nhíu mày ngại, nói, trưởng môn sư thúc đây là ý gì? Ngọc Cửu Chân trầm mặt một lát, nói, Tô Dịch xuất hiện rồi. Tô Dịch. Mắt Văn Tâm chiếu sáng ngời, nhưng sau đó liền ý thức được không thích hợp, nói, trưởng môn sư thúc, chẳng lẽ nói, Đồng Quách thì tính lấy ta để áp chế Tô Dịch. Ngọc Cửu Chân lắc đầu nói, cái này chưa nói tới áp chế, Đồng Quách thì sở dĩ hạ lệnh, không cho ngươi và sư tôn ngươi cùng Thanh Nha rời khỏi, đơn giản là hy vọng, Tô Dịch sẽ chủ động đến, để giải quyết ân oán giữa hắn cùng Đồng Quách thị. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tâm Chiếu đột nhiên biến sắc, giọng lạnh đi, đây chẳng lẽ còn không phải áp chế, vẻ mặt Ngọc Cửu Chân phức tạp, nói, Tâm Chiếu, Đồng Quách thị sẽ không thương tổn tới các ngươi, bọn họ làm như vậy, quả thực chỉ vì để Tô Dịch chủ động tới gặp. Ta có thể cam đoan, cho dù Tô Dịch không đến, Đồng Quách thị cũng sẽ không làm gì các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hắn đã trở nên kiên định, Văn Tâm Chiếu lộ ra một chút vẻ mặt trào phúng, nói, trưởng môn sư thúc, Đồng Quách thị bọn họ làm như vậy, cũng không khác gì giam lỏng, huống chi, Tô Dịch nếu biết chuyện này, sao có thể không đến. Thiếu nữ rất tức giận, trên mặt tràn đầy oán giận. Ngọc Cửu Chân nhìn không được lại thở dài, nói, Tâm Chiếu, đây là ân oán giữa Tô Dịch cùng Đông Quách thị, ngươi cảm thấy, Vân Thiên Thần Cung chúng ta có thể ngăn cản sao? Thiếu nữ nhất thời im lặng, một loại cảm giác vô lực nói không nên lời tràn lên trong lòng. Lúc này, một đợt tiếng bước chân đột nhiên từ nơi xa vang lên. Tiếng bước chân này không nhanh không chậm, hạ xuống đất rất khẽ, dẫn theo một loại quy luật vận động độc đáo, giống như thời gian, khoảng cách mỗi một bước hạ xuống đều chuẩn đến không sai chút nào. Văn Tâm Chiếu và Ngọc Cửu Chân đồng loạt nhìn lại, liền nhìn thấy dưới ánh nắng chiều nơi xa, một bóng người gầy gò thẳng tắp như thương đi tới bên này.